cho nên đám người Mục Huyết Dung vẫn là có chú ý đấy. Bất quá gia hỏa này vào mấy năm trước bỗng nhiên liền mất tích, Đông Phương gia đối ngoại tuyên bố hắn bế quan. Hắn không phải là bế quan sao? Làm sao sẽ không tại trên phù đảo? Mục Huyết Dung kỳ quái hỏi. Đông Phương Thái Thanh trên mặt phát ra một nụ cười, hắn cũng không có bế quan, mà là tiến nhập Thâm Uyên Ma Vực. Nhập Thâm Uyên Ma Vực, một người hắn, Phương Hận Thiếu cũng hiểu được có chút mạc danh kỳ diệu. Thâm Uyên Ma Vực loại này cấm địa, bình thường Đông Phương gia đều triệu tập hào môn liên minh cường giả cùng chung tiến vào. Cho dù là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, cũng phải có mấy vị đại viên mãn cùng thượng vị chân thần, mới có tư cách ở trong đó rèn luyện. Không, do Đông Phương gia chúng ta mấy vị á thánh cùng đi, Đông Phương Thái Thanh nói ra. Lời này càng làm cho mặt khác đại viên mãn không nghĩ ra, mấy vị á thánh cùng đi một tên thượng vị chân thần nhập Thâm Uyên Ma Vực. Á thánh thực lực cường đại, nhất định sẽ hướng Thâm Uyên Ma Vực tầng dưới chót xuất phát, Đông Phương quỷ này hộ tống cùng một chỗ, ngoại trừ đánh đấm giả bộ cho có khí thế, hầu như không hề có tác dụng, thời điểm mấu chốt còn sẽ trở thành gánh nặng. Ngay tại Đường Vãn, Phương Hận Thiếu đám người còn có chút hồ đồ thời điểm, Mục Huyết Dung đã suy nghĩ minh bạch, nàng một đôi tròn vo hai mắt trợn to, nhìn chòng chọc vào Đông Phương Thái Thanh cả giận nói, đã như vậy, ngươi vì sao còn lại để cho Mục gia chúng ta phái ba tên tinh anh đi chịu chết? Có ý tứ gì? Đường Vãn hay vẫn là một bộ dáng ngây ngốc, bọn này đại viên mãn trong chỉ sợ cũng đầu óc của Đường Vãn không tốt nhất xứ. Nói cách khác, Đông Phương quỷ sẽ triệu hồi ra một con vô giải sợ hãi hóa thân, Phương Hận Thiếu sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ừ, là cái kia gọi là đồ ách ác ma, Đông Phương Thái Thanh nói ra. Ác ma, nghe nói như thế, Đường Vãn trên mặt cũng hiện ra sắc mặt giận dữ, Đường Kiệt kia, Đường Húc bọn hắn chẳng phải là không về được. Trong Thâm Uyên Ma Vực đại ác ma, cho dù là những thứ này đại viên mãn cũng khó có thể ứng phó, kể từ đó, tiến vào đạo tranh chi địa tất cả mọi người là chắc chắn phải chết. Những thứ khác đại viên mãn sắc mặt đều khó coi, có thể chọn nhập đạo tranh chi địa đấy, đều là tất cả đại hào môn trong tinh anh, những tinh anh này ngày sau đều có thể trở thành đại viên mãn, cũng coi như là bọn hắn tỉ mỉ che chở bồi dục hạt giống. Cứ như vậy tiến vào chịu chết, không khỏi hơi quá đáng. Nếu như Đông Phương gia các ngươi tính toán như vậy, vì sao không cho chúng ta biết? Một tên đại viên mãn bất mãn phàn nàn nói, tốt xấu có thể để cho bọn hắn thay đổi mấy kẻ chết thay. Đông Phương Thái Thanh không nhanh không chậm hồi đáp, nếu là để cho ngươi đám thay đổi bình thường chân thần, ngươi sợ kiếm tộc bọn hắn nhìn không ra. Tuồng vui này hoặc là không làm, nếu làm thì làm chân. Mục Huyết Dung ngươi mục tiêu lớn nhất không phải là giết chết La Trinh sao? Tiểu tử kia trải qua này 2 năm sau, chỉ sợ khó đối phó hơn. Chính ngươi đều làm không được tiểu tử kia, bằng vào Mục Huyền bọn hắn liền có thể thành công. Mục Huyết Dung đã trầm mặc, La Trinh cái kia tiểu tử đích xác là mạng lớn chi nhân, nàng bản thân đều có dự cảm mãnh liệt, rất khó có chu sát cơ hội của hắn. Trong thời gian hải cấm địa, Mục Huyết Dung nhiều lần hạ sát thủ đều bị tiểu tử kia mấy lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Đông Phương ra thủ đoạn, chỉ sợ là nhất biện pháp ổn thỏa. Lúc này đây chỉ cần La gia không cách nào có được đạo tranh truyền thừa, chúng ta sẽ thấy không có chút nào nỗi lo về sau, điểm ấy hy sinh là đáng giá, Đông Phương Thái Thanh còn nói thêm. Nhưng lời của hắn âm vừa dứt, một cỗ đặc biệt khí thế từ nhược mộc trong khuếch tán ra. Hắn cặp kia trầm ổn trong ánh mắt lộ ra một đám vẻ kinh nghi. O-O-O-N-G, giờ khắc này Mục Huyết Dung như là giải phóng một dạng sát khí đằng đằng dựng lên, nàng ngưng mắt nói ra, phi công đất đạo chi chân ý bị giải trừ. Không phải, Đông Phương Thái Thanh lắc đầu, này cổ đạo chi chân ý thăng hoa, nhất niệm thiện ác chân ý. Vị thuyền trưởng kia có động tĩnh, đây, điều này đại biểu cái gì? Đường Vãn mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, sắc mặt của Đông Phương Thái Thanh rất khó coi, nếu như bọn hắn chưa từng xông qua đạo tranh chi địa, người thuyền trưởng kia sẽ không có động tĩnh. Đối với đạo tranh chi địa chân tướng, Đông Phương Thái Thanh hiểu rõ cùng kiếm tộc không sai biệt lắm, biết rõ đạo tranh chi địa được khống tại vị kia bờ bên kia cảnh, nhưng cụ thể như thế nào thông qua hắn cũng không rõ ràng lắm. Ý tứ của ngươi là, có người đã lấy được đạo tranh chi địa truyền thừa. Là người của chúng ta sao? Mục Huyết Dung ân cần hỏi han. Đông Phương Thái Thanh lắc đầu, còn không xác định, chỉ có thể chờ bọn hắn đi ra. Hiện tại đã liền Đông Phương Thái Thanh cũng ngồi không yên. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, không hy vọng bất luận kẻ nào đạt được đạo tranh chi địa truyền thừa. Kết quả này đối với dưới Đông Phương ra một bước sách lược ứng đối, có ảnh hưởng phi thường lớn. Theo lý thuyết hắn Đông Phương ra tốn sức ra sức suy nghĩ, dựng thẳng một cái ác ma tại đạo tranh chi địa, không có khả năng xuất hiện như vậy kết quả. Nguyên bản phải là phần thắng nắm chắc đấy. Có thể sự tình tựa hồ hướng phía hắn vô pháp trưởng khống phương hướng phát triển. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2074, xúc động. Chương 2.083, xúc động. Đây mới thật sự là bờ bên kia cảnh cường giả khí thế. La Trinh kinh ngạc nhìn Viên lão, đối mặt cường giả như vậy, dường như hắn một ánh mắt có thể để cho chính mình lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Viên lão giơ lên thanh trường kiếm kia, chậm rãi để nằm ngang, dùng mũi kiếm chỉ hướng La Trinh. Không nói trước trong mẫu thế giới cường giả, chẳng qua là trong thần vực ẩn núp một ít cường giả, thực lực đều so với ta còn cường đại hơn. Ngươi có đối kháng dũng khí của bọn hắn sao? Hoặc có lẽ là, ngươi có đối kháng dũng khí của ta sao? Nhất niệm thiện ác chân ý khí tức trong nháy mắt trùm lên trên thân La Trinh. Bình thường khí thế của chân thần cường đại, có thể để người ta cảm thấy vẻ này khí như thực chất vậy. Có thể Viên lão cố khí thế này, chính là thật thật tại tại thực chất. La Trinh tại thời khắc này, dường như bị một tầng nước bao vây lấy, tầng này nước tuy rằng mềm mại, có thể tích chứa trong đó lấy lực lượng kinh người. Tại trong một sát na, hắn dường như lâm vào trời đông giá rét, mà sau một khắc, hắn nếu như lâm vào lửa cháy mạnh bên trong. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng luân chuyển phía dưới, không ngừng mà tàn phá lấy La Trinh. Đây là khảo nghiệm, từ Viên lão bộc lộ ra ngoài thần sắc đến xem, hắn là cực không muốn đem cái thanh kia thừa ảnh kiếm giao cho chính mình. Dù cho mẫu thân thân là Si Vưu con gái, hắn cũng giống vậy không theo. Viên lão còn muốn từ trên thân chính mình nghiệm chứng cái gì? Mặt độ cổ khí thế cường này, La Trinh cũng rất khó chống cự. Sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên một mảnh trong sạch, linh hồn cũng đang không ngừng run rẩy, liền liên tâm cảnh cũng chấn động. Bên cạnh Lê Lạc Thủy cùng La Yên sắc mặt đều khó coi, đặc biệt là La Yên. Mẫu thân, ca ca chẳng qua là hạ vị chân thần, tuy rằng linh hồn của hắn không so với ta nhỏ yếu, có thể cũng không cản được loại khí thế này a, La Yên vội la lên. Nàng tại Lê Lạc Thủy dưới sự bảo vệ, tự nhiên không cần đối mặt của khí thế kia. Lê Lạc Thủy nhíu mày, không nói tiếng nào. Tuy rằng nàng có thể giúp La Trinh đưa ra những yêu cầu này, có thể nàng biết có chút cửa ải khó cần La Trinh chính mình đi đối mặt. Nếu như La Trinh liền điểm ấy khảo nghiệm nho nhỏ đều không chịu nổi, Lê Lạc Thủy trợ giúp quá nhiều đều không có ý nghĩa. Này cuối cùng là thực lực vi tôn thế giới, lớn hơn nữa cơ duyên, lớn hơn nữa chỗ dựa, lớn hơn nữa nội tình bất quá chỉ là quá mức phụ trợ. Từng bước một đi lên, dựa vào là cuối cùng là tự thân thực lực. Cho nên Lê Lạc Thủy nhẫn tâm phía dưới, cũng không để ý tới sự lo lắng của La Yên, chẳng qua là tại trong lòng lặng yên niệm nói, cố gắng lên, Trinh Nhi. Người này, quá cường đại, khó trách hắn không từng đem thánh nhân đám để ở trong mắt, thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác so với thánh nhân có cường đại rồi một tầng thứ. Bất quá, ta có thể vượt đi qua, đạo pháp tự nhiên chân ý. La Trinh bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu yên lặng vận chuyển đạo pháp tự nhiên. Viên lão thân là bờ bên kia cảnh cường giả, hắn đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ tự nhiên không phải là La Trinh có thể tưởng tượng. Cuối cùng hắn vận dụng nhất niệm thiện ác chân ý, đã vượt qua chân ý chi hải, vượt qua bờ bên kia. Mà La Trinh còn không có hoàn toàn nắm giữ đạo chi chân ý. Bất quá Viên lão không có khả năng dựng dụng ra toàn bộ đạo chi chân ý đến thử La Trinh, hắn vẫn cầm nắm bắt đúng mực. Đạo pháp tự nhiên, chú ý đúng là thuận thế làm. Thuận mắt vạn vật biến hóa quy luật. Nhất niệm thiện ác chân ý thuộc về là hai loại khí thế không ngừng mà luân chuyển, dựa theo trong đó nhịp thích ứng là được rồi. Loại cảm giác này, La Trinh tại trên thanh sắc thạch bia từng trải qua một lần. Bất quá một lần kia áp lực xa xa không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, hai lần tình huống cũng không giống nhau dạng, tại trên thanh sắc thạch bia mục tiêu của La Trinh là nhảy lên tới càng chỗ cao, mà bây giờ hắn chỉ cần đi đối kháng là được rồi. Không phải là đối chống đỡ, là thích ứng. Này cổ nhất niệm thiện ác chân ý khí thế của, như là hai cỗ hoàn toàn bất đồng nước lũ, không ngừng mà mới cọ rửa La Trinh. Mà bản thân La Trinh, cũng hộ tống này cổ nước lũ biến hóa mà biến hóa. Ca ca, anh khí thế trở nên thật đặc biệt, La Yên nhìn chằm chằm vào La Trinh kinh ngạc nói. Lê Lạc Thủy cũng nhìn xem con của chính mình, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi hoàn toàn thích ứng. Nếu như không có đối kháng nước lũ thực lực, muốn tránh cho mình bị nước lũ bao phủ, vậy sẽ phải học được ở trong đó tới lui tuần tra. La Trinh giống như tên kẻ rớt nước, ở trong nước đảo cổ mấy sau đó, tự nhiên mà vậy học xong bơi lội. Rất nhanh, La Trinh lại mở mắt, hắn trực diện lấy Viên lão, lúc này mới lên tiếng hồi đáp ta. Chưa bao giờ từng khuyết thiếu qua dũng khí, tại Hoàn Vũ bên trong, ta đã từng đối mặt thần hải cảnh đại năng, đã từng đối kháng hôm khác tên cảnh cường giả, cho dù là trong thần vực, ta cũng trực diện qua thánh nhân. Người có lẽ rất cường đại, có thể thời gian sẽ nhồi vào ta với ngươi sự chênh lệch, hơn nữa ta tin tưởng. Tin tưởng cái gì? Nghe được La Trinh âm điệu mạnh mẽ mà nói, Viên lão cái kia già nua trong đôi mắt mơ hồ toát ra vẻ hân thưởng. Tin tưởng lúc này cũng sẽ không quá dài, La Trinh mỉm cười. Tiếng nói hạ xuống, cổ khí thế kia két một tiếng dừng lại. Viên lão mặt mỉm cười nhìn xem Lê Lạc Vĩ, thật thú vị, đứa nhỏ này cũng không phải Lạc Vĩ ngươi tới dạy bảo, nhưng bản tâm lại cường đại đến nông nỗi như thế này, La Tiêu. Thật bản lĩnh, Viên lão thấy qua yêu nghiệt nhân vật cũng không ít, hắn trong Lê tộc trải qua so với Lê Lạc Vĩ lâu hơn nhiều. Cho dù là trong mẫu thế giới, có được như vậy tâm tính thanh niên tuấn kiệt cũng ít lại càng ít. Viên lão lật dưới tay, đem cái thanh kia cổ đồng sắc trường kiếm nhẹ nhàng ném đi, ném cho La Trinh, ta muốn biết, cha ngươi đến cùng để cho ngươi như thế nào lớn lên. Vấn đề này, cho dù là Lê Lạc Vĩ cũng rất ân cần. Tuy rằng La Trinh cùng La Yên đều được mời vào Hoàn Vũ ở bên trong, có thể Hoàn Vũ trong xảy ra chuyện gì, Lê Lạc Vĩ cũng không rõ ràng lắm. Nàng chẳng qua là suy đoán, La Tiêu nhất định sẽ đem tất cả tài nguyên chồng chất trên người La Trinh. La Trinh đem cái thanh kia thừa ảnh kiếm tiếp trong tay, biết vậy nên trầm trọng vô cùng, thanh kiếm này phân lượng có thể so với đại thiên trọng kiếm rồi. Hắn cười nhạt một tiếng, trên mặt rất có tang thương chi ý, cũng không có trả lời vấn đề của Viên lão. Ca ca đã trải qua rất nhiều, La Yên nhìn về phía ca ca, nàng là rất có thể hiểu được lúc trước La Trinh từng bước vùng vẫy. Bị Vũ Thái Bạch đưa đến thần vực hiểu được chân tướng về sau, La Yên cũng hiểu được phụ thân cách làm không khỏi hơi quá đáng. Có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn, không ngừng mà đem La Trinh đẩy hướng bờ vực sinh tử, chèn ép hắn mỗi một tấc lực lượng, mỗi một tia dũng khí. Lê Lạc Vĩ nghe được La Yên lại nói tiếp, nguyên lai là tiêu đan một cái tàn khốc gia đình, để cho La Trinh ở trong đó được tra tấn về sau, sắc mặt của nàng cũng khó coi, bất mãn nói, phu quân quả thật là hồ đồ, nào có đối xử với chính mình như thế nhi tử. Ha ha, La Tiêu này ngược lại là nhẫn tâm, Viên lão cũng là cảm thán nói, như vậy mài luyện tập, ngược lại là để cho La Trinh có được người bình thường khó có thể so sánh tâm tính. Đừng nói trong thần vực những cái kia hào môn tử đệ rồi, chỉ sợ sẽ là ta, ở một phương diện khác đều tự than thở không bằng. Tâm tính cùng thực lực không quan hệ, Viên lão sở dĩ biểu hiện thập phần lười biếng, hay là bởi vì tâm tình phát sinh biến hóa, đã mất đi lòng tin hắn căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, bị động nhìn xem thần vực từng điểm rơi vào không thể cứu vãn vực sâu. Nhưng người trước mắt này tự tin tràn trề vãn bối, xúc động tâm cảnh của hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2075, ly khai. Chương 2.084 ly khai. Viên lão nhàn nhạt nhìn chăm chú lên La Trinh trong tay thừa ảnh kiếm, mở miệng lại nói, người tựa hồ đem đạo pháp tự nhiên chân ý tu luyện hơn chín thành, ngộ tính đều tốt, nhưng kiếm này hộ tống ta nhiều năm, đã sớm thông linh, nếu muốn khu động tại nó, phải thông hiểu nhất niệm thiện ác chân ý. La Trinh gật gật đầu, thanh trường kiếm này nắm trong tay hắn, cũng không có chỗ gì đặc biệt, ngoại trừ phân lượng nặng một ít, tựa như là một thanh bình thường trường kiếm. Xác nhận cần nhất niệm thiện ác chân ý mới có thể sai khiến. Hắn hướng Viên lão làm vái chào nói, mong rằng Viên lão chỉ điểm. Chỉ điểm chưa nói tới, đạo chi chân ý vì người chút ngộ, có thể ngộ bao nhiêu, toàn bằng thể hội của mình, đạo pháp tự nhiên chân ý theo đuổi là tự nhiên làm, hầu như có thể cùng bất kỳ công pháp nào tương dung, có thể nhất niệm thiện ác chân ý thì lại khác. Viên lão vừa nói, ngón tay chỉ vào không trung, này cái giếng sâu cảnh sắc chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đạo thời gian tại giếng trên vách đá nhanh chóng xen lẫn, từ trên vách giếng phát ra rậm rạp chẳng chịt chữ viết. Nhất niệm vi ác, muôn dân trăm họ đều địch, nhất niệm vi thiện, phổ độ muôn đời. Đây là nhất niệm thiện ác chân ý tâm pháp, La Trinh ánh mắt hơi lóe lên, làm La Trinh trong nội tâm đối chiếu trên vách giếng văn tự mặc niệm, trong lòng có một cỗ không nói được không được tự nhiên cảm giác. Những văn tự này cần toàn thân toàn ý thể ngộ, mới có thể một chút xíu thông hiểu đạo lý. Bất quá, Viên lão cùng nương hôn nếu như đến từ chính mẫu thế giới, bọn hắn chắc xem như vượt cấp sinh linh mới đúng. Vượt cấp sinh linh không là có thể trực tiếp vận dụng phạm văn sao? O-O-O-N-G, chỉ chốc lát sau, toàn bộ giếng trên vách đá văn tự tung bay mà xuống, không ngừng mà hội tụ đến trước mặt La Trinh, tạo thành một cái nho nhỏ quyển trục. La Trinh tiếp được quyển trục này về sau, mở miệng hỏi, Viên lão, ta còn có một sự tình khó hiểu, các ngươi chỗ vận dụng văn tự, cũng là này bình thường văn tự. Vượt cấp sinh linh không phải là vận dụng phạm văn sao? Từng chủng tộc đều có chính mình đặc biệt văn tự cùng ngôn ngữ. Hoàn Vũ trong tất cả đại chủng tộc, tỉ như yêu giả tộc vân vân, bọn hắn bổn tộc ngôn ngữ cùng chữ viết đều là bất đồng. Nhưng chủ lưu nhất văn hóa, còn là nhân tộc ngôn ngữ cùng chữ viết. La Trinh suy nghĩ, những thứ này ngôn ngữ cùng chữ viết chính là từ trong thần vực truyền đưa tới Hoàn Vũ đấy. Tại La Tiêu cấu trúc đại diễn chi vũ thời điểm, liền đem các loại văn hóa quán trú tại trong đại diễn chi vũ bộ phận. Như là La Trinh cấu trúc mình thể nội thế giới, cho nên tà thần đám người tiếp tục sử dụng văn tự, phong tục, ngôn ngữ, cùng Hoàn Vũ, cùng với trong thần vực nhân tộc cũng không kém. Nghe được vấn đề của La Trinh, Viên lão nhịn không được cười lên, dù cho đối với chúng ta mà nói, Phạm Văn cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải, một điểm này, mẹ ngươi cũng biết. Lê Lạc Thủy gật gật đầu, ừ, chúng ta chỗ vận dụng văn tự, là trong mẫu thế giới một vị gọi là Thương Hiệt người sở tạo, trong mẫu thế giới lưu truyền rộng rãi, Lê dân nhất tộc chúng ta cũng tiếp tục sử dụng này văn tự, tự nhiên chảy truyền đến thần vực, người thuở nhỏ trong đại diễn chi vũ tập được văn tự cũng truyền thừa tại mẫu thế giới. Dĩ nhiên là như vậy, La Trinh trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn vốn cho là bình thường sử dụng văn tự, xuất từ ở thần vực, không nghĩ tới là từ trong mẫu thế giới truyền thừa mà đến. Về phần Phạm Văn, thì là hỗn độn cổ thần văn tự, Lê Lạc Thủy lại bổ sung. Này Phạm Văn, trong mẫu thế giới cũng không dễ dàng phá giải, vậy vì sao Niệm Nhi lại có thể tùy ý đọc Phạm Văn? La Trinh ngạc nhiên nói, cái gì, viên lão cặp kia rũ xuống lông mi đột nhiên trống lên. Niệm Nhi là ai, có thể tùy ý đọc Phạm Văn? Lê Lạc Thủy cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. La Trinh hồi đáp, chính là mẹ tôn tử, hắn gọi La Niệm. Cháu của ta, Lê Lạc Thủy trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng tự nhiên không nghĩ tới chính mình liền tôn tử đều đã có. Viên lão chẳng qua là vội vàng hỏi, La Trinh, ngươi nói La Niệm kia có thể, tùy ý, đọc Phạm Văn. Viên lão đem tùy ý hai chữ cắn rất nặng, La Trinh ừ một tiếng, ngược lại là cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Viên lão đột nhiên khoát tay, tại trong lòng bàn tay hắn lòe ra một đạo ánh vàng rực rỡ văn tự, chính là một quả hình dạng đặc biệt Phạm Văn. Viên lão lại một lần nữa xác nhận nói, chính là như vậy Phạm Văn. Đúng vậy, La Trinh gật đầu, đạo pháp tự nhiên chân ý văn tự, chính là Niệm Nhi từ Phạm Văn trong giải mã mà ra, nếu không ta cũng không cách nào đem đạo pháp tự nhiên chân ý tu luyện tới mức độ này. Vì sao La Niệm có được thiên phú như vậy, La Trinh mình cũng là rất cảm thấy kỳ quái. Viên lão cùng Lê Lạc Thủy liếc nhau một cái, trong mắt của hai người tràn đầy vẻ thận trọng. Hỗn độn cổ thần văn tự, cho dù ở mẫu thế giới, cũng không phải là người tầm thường vật có thể giải mã đấy. Lê Lạc Thủy thận trọng nói, chỉ có người có được cổ thần chi nhãn, mới có tư cách giải mã Phạm Văn. Chính là trong mẫu thế giới người có được cổ thần chi nhãn cũng vô cùng hiếm thấy. Nói cách khác, La Niệm có được cổ thần chi nhãn. La Trinh mở trừng hai mắt, một bên La Yên cũng là cười nói, ca ca, ta đứa cháu ngoại này hảo lợi hại, lần này ly khai đạo tranh chi địa, ta nhất định muốn gặp một lần. Nếu như ngươi nói hắn thật sự có thể tùy ý đọc Phạm Văn, cái kia nhất định là có được cổ thần chi nhãn, hơn nữa có thể đem đạo pháp tự nhiên chân ý giải mã đi ra, hắn có cổ thần chi nhãn cấp bậc khẳng định không thấp. Viên lão vừa nói, ánh mắt cũng càng ngày càng sâu thúy, một cái có được thiên phạm vực, một cái có được cổ thần nhãn, còn có một hoa ảnh truyền thừa, những huyết mạch này vì sao đến bây giờ mới tập trung bộc phát. Cái này là hỗn độn cổ thần ý chỉ, chúng ta có thể thắng kẻ thắng lợi cuối cùng, Lê Lạc Thủy mỉm cười nói. Có lẽ, viên lão trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, nếu như hắn có thiên phạm vực thật có thể lớn lên, thật là có năng lực hóa giải nguy cơ trước mắt, bất qua thiên phạm vực tu luyện, cần số lượng không ít linh ô, trong đó tu luyện chi pháp muốn Lạc Thủy ngươi tới chỉ điểm. Lê Lạc Thủy nhẹ nhàng cười cười, đó là tự nhiên, Trinh Nhi, Yên Nhi, các ngươi ly khai đạo tranh chi địa, hay vẫn là nghe theo Vũ Thái Bạch an bài, bất quá có cơ hội tốt nhất tới tìm ta, Trinh Nhi là biết rõ ta trốn giấu ở đâu. Ừ, La Trinh gật đầu, Lê Lạc Thủy đi ra phía trước, đem La Trinh cùng La Yên một chút ôm vào trong ngực, trên mặt toát ra quyến luyến chi sắc. Nàng chỉ là một bộ sợ hãi hóa thân, bản thể cũng không biết nơi đây phát sinh hết thảy, bất quá mi tâm của La Trinh tia sáng kia kén có thể mang hết thảy ghi chép lại, lúc gặp mặt lại nàng sẽ gặp biết được. Đây đối với Lê Lạc Thủy mà nói, là di túc chân quý trí nhớ. Được rồi, nên lấy đi cái gì người đám đều cầm, không nên cầm cũng lấy tới tay, cũng tống này các ngươi đi lên, viên lão phất phất tay. Đã đến nói tạm biệt lúc sau, Lê Lạc Thủy mỉm cười, trong mắt lộ ra thần sắc không muốn, tại trán của La Yên cùng La Trinh trước hôn hôn một cái. Mẫu thân, La Yên tức thì đem Lê Lạc Thủy ôm thật chặt, tuy rằng nàng là lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân, nhưng trong huyết mạch cảm giác thân thiết là bất luận kẻ nào cũng không cách nào thay thế. Chỉ là ở này ôm phía dưới, thân thể của Lê Lạc Thủy liền hóa thành một chút ánh sáng màu đỏ, biến mất ở trong ngực của La Yên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2076, nóng nảy kết quả. Nhược Mộc đỉnh cái kia cửa động khổng lồ trong, một đạo bóng người từ đó bay nhanh mà ra, cầm đầu đúng là Mục Huyền, đám người Phương Kính. Tuy rằng bởi vì duyên cớ của Đông Phương Quỷ, đạo đưa bọn họ thân chịu trọng thương. Nhưng ở ác ma đồ ách xuất hiện lúc trước, bọn hắn liền tan tác như chim muông, cuối cùng may mắn trốn chạy đạo tranh chi địa. Phù phù, phù phù, bọn hắn mới vừa bay ra cửa hang kia, liền trực tiếp nện ở Nhược Mộc tầng ngoài, cả đám đều mệt mỏi hư thoát bộ dạng. Vốn cho rằng chết chắc rồi, chết tiệt Đông Phương Quỷ, tự mình tìm đường chết, còn hy vọng lôi kéo chúng ta chôn cùng. Hừ, phỏng đoán hắn hiện tại đã hóa thành bụi rồi. Những thứ này thượng vị chân thần môn hiện tại hận nhất cũng không phải là La Trinh, mà là Đông Phương Quỷ. Bọn hắn thế nhưng là thiếu chút nữa bị Đông Phương Quỷ hại, cũng may hay vẫn là nhặt về một cái mạng, tự nhiên có một loại tử lý đảo sinh cảm giác. Tại cửa động này biên giới nghỉ ngơi và hồi phục một phen về sau, bọn hắn liền hướng phía trong Hóa Kiếm Thần Thành chạy như bay. Liền sau khi bọn hắn ly khai không lâu, Kiếm Ngao cũng từ đó chạy như bay mà ra, sau lưng hắn còn có 11 kiếm tộc đệ tử, Hoàng Đậu Nhãn, cùng với Nam Lang Hoa. Đã trở về, lại thấy ánh mặt trời mọi người, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Kiếm tộc chẳng qua là vẫn lạc một người, đồng thời còn trợ giúp La Gia huynh muội hoàn thành mục tiêu, lúc này đây đạo tranh hành trình đối với bọn hắn mà nói, gần như hoàn mỹ. Siêu siêu siêu, những người này cũng hướng phía Hóa Kiếm Thần Thành kích bắn đi. Hóa Kiếm Thần Thành trong đại điện, Kiếm Vô Ngân cùng Kiếm Lôi Đình, còn có đám người Vũ Thái Bạch khắp khuôn mặt mặt vẻ nhẹ nhàng. Bọn hắn đã sớm đã biết kết quả, tuy rằng không rõ ràng lắm Lê Lạc Vĩ sẽ mang La Trinh cùng La Yên gặp được cái gì, nghĩ đến sư mẫu cũng sẽ không hại La Trinh bọn hắn. Mà ở cung điện này phía dưới, Đông Phương Thái Thanh, sắc mặt của đám người Mục Huyết Dung thì là khó coi vô cùng. Đã sớm nghe nói, kiếm tộc có một loại động sát thuật, có thể xuyên thấu nhược mộc, thấy rõ bên trong tình huống. Các người ứng với biết được đạo tranh chi địa trong xảy ra chuyện gì, Mục Huyết Dung ngưng mắt chất vấn. Kiếm Vô Ngân cười hắc hắc, lão phu cũng không thời gian dỗi nhìn đám kia tiểu bối động tính, có được hay không đều là bằng bản lãnh của mình, có ít người khiến cho thủ đoạn cuối cùng là gieo gió gặt bão. Ánh mắt của Đông Phương Thái Thanh co quắp một cái, nhìn Kiếm Vô Ngân thuyết pháp này, nói rõ là biết được Đông Phương ra mưu kế, chỉ sợ bọn họ đã thấy cái kia con ác ma. Lúc trước Đông Phương Thái Thanh lo lắng nhất chính là, Đông Phương Quỷ khả năng không có tiến vào đạo tranh chi địa, nếu như hắn khi tiến vào đạo tranh chi địa trước vẫn lạc, như vậy Đông Phương ra tất cả chuẩn bị đều uổng phí, chẳng qua là khả năng này rất thấp. Nếu như Đông Phương Quỷ tiến nhập đạo tranh chi địa, hơn nữa thành công gọi ra ác ma, những cái kia thượng vị chân thần môn chắc chắn phải chết. Nhưng vô luận là Vũ Thái Bạch hay vẫn là Kiếm Vô Ngân, đều là vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dạng, cái này để cho Đông Phương Thái Thanh không nghĩ ra, chẳng lẽ bọn hắn đánh bại ác ma, thông qua được đạo tranh chi địa. Cái này căn bản không khả năng, chính là bởi vì Đông Phương Thái Thanh ngồi không yên, hắn mới dẫn hào môn liên minh đại viên mãn đến đây hỏi thăm, thế nhưng là đụng phải một cái không đến nơi đến chốn cái đinh. Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng rít. Lập tức liền có mấy người xuất hiện ở cửa chính, Mục Huyền, Mục Huyết Dung mắt sắc, cơ hồ là quét xuống một cái, liền thấy người bị trọng thương Mục Huyền, người bị trọng thương. Sắc mặt của Mục Huyền hết sức khó coi, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ủy khuất. Hung hăng trừng mắt liếc Đông Phương Thái Thanh. Chú ý tới Vũ Thái Bạch cùng kiếm tộc người ở đây, Mục Huyền cũng là nhận thức thân thể to lớn, không có làm mặt phàn nàn Đông Phương Quỷ cùng Đông Phương gia, chẳng qua là nhỏ giọng nói, còn không phải là bị Đông Phương Quỷ liên lụy, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Hắn như thế nào liên lụy ngươi rồi? Đông Phương Thái Thanh vội vàng hỏi. Được rồi, Mục Huyền vẫy vẫy tay, ta không truy cứu chuyện này, dù sao hắn không về được. Thực lực của Đông Phương Quỷ tại trên ngươi, ngươi trở về rồi. Hắn vì cái gì về không được? Đông Phương Thái Thanh là biết còn hỏi, hắn cần phải biết rằng đạo tranh chi địa xảy ra chuyện gì. Chúng ta đụng phải một cái ác ma, Mục Huyền phình miệng trợn trắng mắt nói ra. Nghe được lời của Mục Huyền, Đông Phương Thái Thanh thoáng yên tâm một ít, chẳng qua là khi lấy kiếm tộc thánh nhân đám trước mặt, hắn vẫn ra vẻ kinh ngạc hỏi, ác ma. Những người khác kia chẳng phải là đều, khẳng định chết chắc rồi à? Mục Huyền không nhịn được trả lời, đáp án này để cho Đông Phương Thái Thanh trong mắt hiện ra mỉm cười. Mặc kệ nhược mộc bên trong xảy ra chuyện gì dị biến, chỉ muốn người đều chết hết, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Về phần trong đó quá trình, Đông Phương Thái Thanh căn bản lười quan tâm tới. Hắn nhưng lại không biết, Mục Huyền hoàn toàn là thuận miệng mò mẫm nói một câu nói, cuối cùng bọn hắn đám người kia chứng kiến ác ma liền nhao nhao bỏ chạy, nguyên một đám chạy nhanh hơn ai hết, căn bản không biết hiện tại trận cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Về phần đám người Vũ Thái Bạch, toàn bộ hành trình mắt thấy phía dưới. Nhìn xem Đông Phương Thái Thanh như thế cố làm ra vẻ, trên mặt một mực treo cười lạnh, cũng không nhiều lời. Coi như Mục Huyền đám người kia trở về không lâu sau. Cửa đại điện lại lần nữa xuất hiện một đám người, đúng là đám người Kiếm Ngao. Mục Huyền, đám người Phương Kính chứng kiến Kiếm Ngao bọn hắn xuất hiện, lập tức như là gặp quỷ rồi giống nhau. Các ngươi rõ ràng cũng chạy thoát. Mục Huyền hỏi, Mục Huyền bọn hắn đám người kia vốn cho là bọn họ là duy nhất người sống sót, nhưng những... Này kiếm tộc đệ tử cơ bản đều trở về, Kiếm Ngao chứng kiến trong điện này bầu không khí, hắn cười nhạt một tiếng, kiếm tộc chúng ta làm thế nào có thể đào tẩu. Mục Huyền mặt mũi tràn đầy không phục lạnh kêu lên, không trốn đi. Đối mặt cái kia con ác ma, các ngươi làm sao có thể mạng sống. Rất đơn giản, Kiếm Ngao vừa cười vừa nói. Mặt khác kiếm tộc đệ tử, kể cả hoàng đậu nhãn, nam lang hoa trên mặt cũng đi theo hiện ra một vòng quỷ dị khó lường dáng tươi cười. Làm sao làm được, Mục Huyền nhìn chằm chằm vào Kiếm Ngao hỏi, cái kia ít đại viên mãn chân thần đám cũng thiếu thốn nhìn chằm chằm vào Kiếm Ngao, bọn hắn khẩn cấp cần muốn câu trả lời. Đương nhiên, bọn hắn tịnh không để ý Kiếm Ngao là làm sao sống được, bọn hắn quan tâm là có người hay không bắt được đạo tranh truyền thừa. Giết cái kia con ác ma, không được sao, Kiếm Ngao cười hắc hắc nói. Nghe nói như thế, Mục Huyền tím mặt biến sắc, lông mày của Đông Phương Thái Thanh cũng là nhíu một cái, giết cái kia con ác ma. Chỉ bằng các người này ít thượng vị chân thần, Kiếm Ngao cũng không ý kỵ Đông Phương Thái Thanh, kiếm tộc hai vị thánh nhân lúc này đâu rồi, hắn nhún nhún vai, liền mang theo kiếm tộc đệ tử hướng cung điện phía trên đi đến, vừa đi vừa nói ra, ác ma không phải chúng ta giết, nhưng hoàn toàn chính xác là chết, Đông Phương quỷ kia cũng là gieo gió gặt bão, vẫn phải chết, có tin hay không là tùy các ngươi. Lúc này đây, Đông Phương Thái Thanh, Mục Huyết Dung, Phương Hận Thiếu, sắc mặt của đám người Đường Vãn đều khó coi hơn muốn chết. Cũng không tốt phân biệt Kiếm Ngao trong lời nói thiệt giả, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều từ với nhau trong ánh mắt đọc lên vẻ lo âu. Cuối cùng La Gia hai huynh muội còn chưa xuất hiện, bọn hắn cũng hy vọng hai người này tốt nhất là chết ở đạo tranh chi địa, vĩnh viễn cũng không nên lại xuất hiện. Nhưng mà không đến thời gian một nén nhang, này cửa đại điện lại lần nữa xuất hiện hai bóng người, nhất tiền nhất hậu đúng là La Gia hai huynh muội. Tuy rằng bọn hắn ở đằng kia cái giếng sâu trong chậm trễ không ít thời gian, nhưng Viên lão đưa tiễn, hai người bọn họ bị bao khỏa tại tầng một chất lỏng màu xanh lục ở bên trong, lại khắp nơi nhược mục bên trong thẳng xuyên thẳng qua đi lên, hầu như không trở ngại chút nào, cho nên cũng không có rớt lại phía sau Kiếm Ngao bọn hắn quá nhiều thời gian. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2077, ứng đối. Chương 2.086 ứng đối. Làm La Trinh mang theo La Yên xuất hiện ở đại bọc hậu. Hy vọng của Đông Phương Thái Thanh cùng Mục Huyết Dung bọn hắn mới là thật rơi vào khoảng không. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao đinh trên người La Trinh, một bộ tưởng muốn ăn nét mặt của La Trinh. La Trinh trên mặt mang nụ cười thản nhiên, đáp lại ánh mắt của Mục Huyết Dung, khẽ cười nói, rất thất vọng sao. Mục Huyết Dung trên mặt sát khí đột nhiên dâng lên, bất đắc dĩ đạo tranh chi địa đã khôi phục bình thường, cái kia thiện niệm chân ý lại lần nữa đem sát ý của nàng cho áp chế xuống. Người đạt được đạo tranh chi địa truyền thừa. Đông Phương Thái Thanh nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi, ta có cần phải trả lời vấn đề của ngươi? Lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày, tuy rằng hắn chẳng qua là hạ vị chân thần, nhưng tại một ít đại viên mãn trước mặt, dường như đã có ngồi ngang hàng khí thế. Trong ánh mắt của Đông Phương Thái Thanh hiện lên vẻ tàn khốc, nhưng liền thấy hắn nặng nề phun ra một cỗ trọc khí, nguyên bản vẻ mặt cứng ngắc trở nên dễ dàng hơn, lập tức nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng đến bước này, coi như là thắng sao. Ít nhất bước thứ nhất chúng ta thắng. Lại yên tại ca ca thanh âm nói ra, nàng khuôn mặt nhỏ kia cao cao giơ lên, trong đôi mắt cũng lóe ra sắc bén sáng bóng. A, Đông Phương Thái Thanh cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vũ Thái Bạch, hy vọng các ngươi tiếp theo, còn có vận khí tốt như vậy, chúng ta đi. Đông Phương Thái Thanh mang dưới đầu, Mục Huyết Dung, Đường Vãn cùng hào môn liên minh đại viên mãn đám, cùng với những cái kia thượng vị chân thần môn nhao nhao hướng phía bên ngoài đại điện đi đến. Chờ cho Đông Phương Thái Thanh đi đến cửa đại điện. Kiếm Vô Ngân bỗng nhiên mở miệng nói, thay ta hướng Thuần Quân lão huynh hỏi thăm được, lần này kiếm tộc chiêu đãi không chu đáo, kính xin tha thứ. Đông Phương Thái Thanh xoay đầu lại, hướng Kiếm Vô Ngân gật gật đầu, việc này ta tự nhiên sẽ hảo hảo bẩm báo. Lần này kiếm tộc chiêu đãi, thật là cẩn thận, cảm ơn. Hắn nặng nề cắn ra mấy chữ, khí thế hung hăng đã đi ra đại điện. Từ hóa kiếm thần thành phản hồi trên thời gian hải rất thuận tiện, chỉ cần thông qua truyền tống người là được đạt tới. Đám người kia sau khi rời khỏi Kiếm Vô Ngân nhìn qua đại điện cửa chính lúc này mới cười nhạt nói, Đông Phương Thuần Quân lúc này đây sợ là phải tức nổ tung. Vũ Thái Bạch gật gật đầu, Đông Phương Thuần Quân khí không nhiều lắm, lần này đạo tranh về sau, Đông Phương gia sợ rằng sẽ đối với kiếm tộc trả thù. Thân là phù đảo đệ nhị đại hào môn, qua nhiều năm như vậy cùng Đông Phương gia đều là nước giếng không phạm nước sông, hai đại hào môn ở giữa vẫn luôn là bình an vô sự. Nhưng lần này kiếm tộc hành động, giống như là một lần ngả bài. Hừ. Nếu như không phải là Đông Phương Thuần Quân đập vào điên cuồng như vậy bản tính, kiếm tộc chúng ta cũng lười gây ra hắn. Hắn muốn hủy đi thần vực, cũng không hỏi xem trong thần vực nhìn nhìn vạn vạn muôn dân trăm họ có đồng ý hay không. Kiếm Lôi Đình lạnh kêu lên, trong thần vực những thứ này thánh nhân đám, đối với La Gia cùng hào môn liên minh năm đó tranh chấp, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu. Bất quá khi đó, đa số hào phú đều là thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Cuối cùng ai cũng không nguyện ý vì La Gia, đi mạo phạm Đông Phương gia. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, hai nhà này tranh chấp vậy mà lại liên lụy đến cả thần vực vận mệnh. Hiện tại Vũ Thái Bạch tiết lộ ra ngoài tin tức, càng làm cho kiếm tộc minh bạch, Đông Phương Thuần Quân gia hỏa này đã điên cuồng đã đến khó có thể giải thích hợp lý tình trạng. Vì dã tâm của chính mình, rõ ràng lôi kéo cả thần vực chôn cùng. Có thể nói thần vực đều đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, kiếm tộc thì không khỏi không đứng ra. Bất kể như thế nào, kiếm tộc chúng ta đều hẳn cẩn thận, Đông Phương Thuần Quân người này làm việc, thường xuyên ngoài người ta dự liệu, Kiếm Vô Ngân trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Kiếm tộc đắc tội Đông Phương gia, tương đương với đắc tội toàn bộ hào môn liên minh. Hơn nữa theo Vũ Thái Bạch từng nói, sau lưng của Đông Phương Thuần Quân, hẳn còn có một tên bờ bên kia cảnh cường giả. Vô Ngân đại nhân không cần lo lắng quá mức, coi như là Đông Phương Thuần Quân thật sự vạch mặt, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chiếm hết ưu thế, Vũ Thái Bạch thản nhiên nói, hơn nữa, Huyền Nguyệt gia tộc bên kia cũng có hồi âm, bọn hắn không có khả năng đứng ở Đông Phương gia, một khi bọn hắn đã tin tưởng dã tâm của Đông Phương Thuần Quân về sau, chắc hẳn cũng sẽ cùng các ngươi làm ra đồng dạng quyết định. Đông Phương Thuần Quân lựa chọn đường, tương đương với đứng ở cả thần vực mặt đối lập. Huyền Nguyệt gia tộc nội tình cùng kiếm tộc tương đương, tại Hào Phú trong cũng là xếp hạng ba thứ hạng đầu quái vật khổng lồ, trong đó Huyền Nguyệt giáo, Chiến Thần Điện, Thiên Hồn Lầu tam đại thế lực ở bên trong, có tất cả một tên thánh nhân tỏa chấn, cũng là không thể coi thường một thế lực. Vũ Thái Bạch bây giờ mục tiêu hết sức rõ ràng, hết khả năng lôi kéo trong thần vực có thể lôi kéo thế lực, tránh cho lâm vào đơn đả độc đấu hoàn cảnh. Tính quan kỳ biến, Kiếm Vô Ngân gật đầu nói, đã đến bọn hắn người của tầng thứ này vật, có nhiều vấn đề liếc mắt có thể nhìn thấu bản chất. Hiện tại không nắm giữ được bố trí của Đông Phương Thuần Quân, cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, lại ung dung mưu tính phản chế. Bước kế tiếp gánh nặng, phải nhờ vào La Trinh rồi, Vũ Thái Bạch nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra. Tiến vào mặt trời bên trong, La Trinh hỏi, đúng, Vũ Thái Bạch gật đầu nói. La Trinh lấy được Thanh Dương Tán, tương đương với đã trở thành thần vực bổ nhiệm mới thuyền trưởng. Lúc nào, La Trinh lại hỏi, Vũ Thái Bạch nhìn trần nhà, ánh mắt hơi lóe lên, đạo, ngày mai hoàng hôn. Nhanh như vậy, La Trinh ngạc nhiên nói. Vũ Thái Bạch trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu nói, kỳ thật đã rất chậm, dưới thần vực xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp tục như vậy nữa, dù cho đem phương hướng uốn éo quay lại đến, sợ cũng rất khó cứu vãn thần vực. Một cái khổng lồ vật thể hạ xuống, tưởng muốn thay đổi xuống cần khá nhiều thời gian mới có thể điều chỉnh xong. Mà thần vực càng là một chiếc cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thuyền lớn, bây giờ đích xác đã đến tranh đoạt từng giây thời điểm. Được, La Trinh gật đầu, hắn từ mẫu thân chỗ đó đã biết rồi rất nhiều chuyện, đối với an bài của Vũ Thái Bạch cũng không có chút nào hoài nghi. Đông Phương Thái Thanh một đoàn người thông qua truyền tống trận về tới phù đảo kiếm tộc bên trên. Mỗi người đều mặt âm trầm, không nói một lời. Lúc này đây đạo tranh bọn hắn có thể nói là thất bại thảm hại, Vũ phu nhân lại quay binh. Đông Phương Thái Thanh từ phù đảo kiếm tộc sau khi rời đi, thẳng xuyên qua nồng nặc tầng mây, về tới phù đảo Đông Phương gia, cũng là trên thời gian hải xếp hạng thứ nhất phù đảo. Thái Thanh tiền bối được, Thái Thanh đại ca đã trở về. Lên Đông Phương gia phù đảo về sau, các tộc nhân của Đông Phương gia đều một mực cung kính hành lễ với Đông Phương Thái Thanh. Hắn âm trầm gương mặt một cái, không có chút nào đáp lại, nện bước nặng nề đi lại hướng phù đảo phương Đông Điện đi đến. Thái Thanh đại ca làm sao vậy? Cùng hắn cùng chung tiến đến phi công đất Đông Phương quỷ tại sao không có đồng thời trở về? Không phải là đạo tranh đã thất bại chứ? Thất bại thì đã có sao? Từng ấy năm tới nay như vậy, đạo tranh lúc nào thành công qua? Về phần như vậy sắc mặt khó coi sao? Đông Phương ra một vài đệ tử đám cũng không biết chân tướng, chỉ là thông qua Đông Phương Thái Thanh sắc mặt khó coi, nhìn ra một ít không đúng manh mối. Đã đến phương Đông Điện cửa ra vào, Đông Phương Thái Thanh dừng bước, hai mắt nhắm nghiền phía dưới lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, sau một lúc lâu mới tiến vào bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2078 Thái Dương Tinh Hỏa. Chương 2087 Thái Dương Tinh Hỏa. Chỗ này phương Đông Điện kiến tạo vô cùng có đặc sắc, toàn thân đều là do một loại hơi mờ ngọc lưu ly cấu thành. Dẫm lên trên, sẽ sinh ra nhàn nhạt màu đỏ rung động, dường như hành tẩu ở trên mặt hồ vậy. Đông Phương Thái Thanh tiến vào bên trong về sau, theo dài nhỏ hành lang một đường về phía trước. Đã đến cuối hành lang về sau, lại có một cánh cửa nhỏ. Đẩy ra cửa nhỏ, hắn ngay phía trước một tòa màu xám trắng cực lớn trong ghế, Đông Phương Thuần Quân chính nằm ngửa ở trong đó, ở trong tay của hắn bưng một con trong suốt ly, mà trong chén tựa hồ chứa như là máu loãng giống vậy rượu, một cỗ thơm ngon mà mê người mùi vị từ trong cái cốc kia khuếch tán ra, tỏ khắp quyết định chỉnh đốn tòa cung điện trong. Phù phù, Đông Phương Thái Thanh quỳ trên đất, không nói một lời. Tất thắng ván, cuối cùng vẫn bị thất bại, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói. Là lỗi của ta, Đông Phương Thái Thanh cúi đầu nói ra. Đông Phương Thuần Quân mắt nhìn xuống Đông Phương Thái Thanh, cười lạnh nói, người bất quá là hộ tống Đông Phương quỷ tiến vào đạo tranh chi địa mà thôi, cả cái quá trình ngươi thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy, này cái sai lầm như thế nào cũng không tính được trên đầu của ngươi. Đông Phương Thái Thanh bất quá là dẫn đội mà thôi, hắn không cách nào trực tiếp tham dự đạo tranh. Nhưng Đông Phương Thái Thanh như trước thập phần tự trách, hắn rất khó tiếp nhận thất bại như vậy. Từ đầu tới đuôi, Đông Phương gia sắp đặt có thể nói là không sơ hở tí nào. Cho tới bây giờ, Đông Phương Thái Thanh cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là ở đâu xảy ra sơ suất, bọn hắn là như thế nào tránh được ác ma đuổi giết. Đó căn bản không giải thích được. Nhìn xem Đông Phương Thái Thanh cúi đầu, Đông Phương Thuần Quân hai chân đạp trên mặt đất, khôi ngô thân hình từ trên ghế đứng lên, đem những cái kia như dòng máu giống vậy rượu nghiêng té trên mặt đất, lập tức thản nhiên nói, Đông Phương gia chúng ta có thể nghĩ tới, Vũ Thái Bạch chưa hẳn không thể tưởng được. Ta không rõ, Đông Phương Thái Thanh nói ra, đạo tranh chi địa sáng tạo sợ hãi hóa thân, có được tự thân trí nhớ, nếu như bọn hắn gọi ra một cái cường đại sợ hãi hóa thân có thể phục vụ cho chính mình chứ? Đông Phương Thuần Quân hỏi, nghe được thánh nhân mà nói, Đông Phương Thái Thanh đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm bọn hắn gọi ra ai với tư cách sợ hãi của chính mình hóa thân, nhưng dưới mắt cũng chỉ có cái giải thích này rồi. Đông Phương Thuần Quân tiếp tục nói, hơn nữa, vị thuyền trưởng kia nguyên bổn chính là đứng ở chúng ta mặt đối lập người. Nếu như hắn phát giác được thân phận của La Trinh, chủ động đem truyền thừa giao cho La Trinh tiểu tử kia, chúng ta cũng thì không cách nào ngăn trở, cho nên Thái Thanh ngươi không cần có cái gì tự trách, nếu là thành công tự nhiên là được, đã thất bại cũng không nên gấp gáp. Nhĩ a, vâng, Đông Phương Thái Thanh đứng dậy, Đông Phương Thuần Quân một phen, lại để cho trong lòng hắn dễ chịu rất nhiều. Tên kia bờ bên kia cảnh cường giả nguyên bổn chính là đứng ở La Trinh bên kia, đối phương nếu như nhất định phải La Trinh tại đạo tranh chi địa trong đạt được truyền thừa, lại có ai ngăn được. Nhưng mà lần này kiếm tộc, Đông Phương Thái Thanh nói tiếp, hắn mới vừa mở miệng, đã bị Đông Phương Thuần Quân đã cắt đứt. Liền nghe được Đông Phương Thuần Quân cười lạnh một tiếng, kiếm tộc sớm muộn sẽ đảo hướng Vũ Thái Bạch, bất quá tốc độ so với trong tưởng tượng của ta nhanh, nếu như bọn hắn như thế vội vã không nén nổi, vậy cũng đừng trách ta, có ít ngày luôn phải đổi đấy. Thần vực một ngày vì 12 canh giờ, mà trong thời gian một ngày này, cái kia được gọi là mặt trời hỏa cầu khổng lồ, từ thần vực cực đông chỗ từ từ bay lên, chiếu khắp đại địa. Chợt dùng tốc độ cực nhanh lướt qua thần vực, khi mặt trời trải qua thời gian hải thời điểm, thần vực thời gian được gọi là giữa trưa. Mấy giờ về sau, mặt trời liền sẽ đến cực tây chi địa, cũng chính là nhược mộc trên không, một trời cũng đã đến lúc hoàng hôn rồi. Phi công chi địa, nhược mộc chi đỉnh, trong hóa kiếm thần thành. Kiếm vô ngân, kiếm lôi đỉnh còn có đám người Vũ Thái Bạch, như là điêu khắc bình thường ngước nhìn bầu trời. Khi mặt trời tản mát ra ánh nắng chiều, kiếm vô ngân mở miệng nói, xong hết rồi, ta mang ngươi đi lên. La Trinh gật gật đầu, sau đó kiếm vô ngân một phát bắt được La Trinh về sau, thân ảnh của hai người đột nhiên lóe lên, liền biến mất ở trước mặt của Vũ Thái Bạch cùng La Yên. Vũ Thái Bạch cũng có thể mang theo La Trinh phi độn đến cao không chi chung, bất quá Vũ Thái Bạch thân là đại viên mãn, không gian na di khoảng cách kém xa tít tắp kiếm vô ngân, mà mặt trời nguyên bản là một di động với tốc độ cao hỏa cầu, tại thời cơ lên nắm chắc không có như vậy tinh chuẩn, cuối cùng vẫn còn làm phiền thánh nhân ra tay. La Trinh cũng cảm giác được trước mắt tối om, sau đó hắn đã thân ở trên không trung. Vù vù vù, thật mãnh liệt gió mạnh, từng đạo gió mạnh gào thét mà đến, như dao cạo tại trên mặt của hắn, dù cho nhục thể của La Trinh chắc chắn phi phàm, nhưng những cái kia gió cũng có thể trên người hắn lưu lại từng đạo màu trắng tế ngân. Mà trên đỉnh đầu mặt trời, tại trong tầm mắt của La Trinh đã phóng đại gấp mấy lần, giống như một siêu cấp khổng lồ hỏa cầu. Lại tới, kiếm vô ngân nhìn thoáng qua chính mình vị trí, tiếp tục dắt lấy La Trinh thi triển không gian Nazi. Lần thứ hai không gian Nazi về sau, La Trinh khoảng cách mặt trời lại tới gần gấp mấy lần. Mà bao quát phía dưới, đã có thể chứng kiến toàn bộ phi công đất. Này phi công chi địa hiện lên hình nửa vòng tròn, mà to lớn nhược mộc giống như con bạch tuộc một dạng nằm ở một cái tiểu thủy trì ở bên trong, một cắt tại độ cao này xem ra, đều trở nên thật nhỏ vô cùng. Chờ cho kiếm vô ngân mang theo La Trinh tiến hành lần thứ ba không gian Nazi về sau, từng đạo hỏa diễm nóng rực, hóa thành bất quy tắc lợi kiếm từ bên trên bắn thẳng đến xuống. Đây là Thái Dương Tinh Hỏa. Thái Dương Tinh Hỏa một tổng cộng chia ba tầng, nhưng dù cho chẳng qua là tầng ngoài cùng Thái Dương Tinh Hỏa, cũng đủ để đốt cháy vạn vật. Nếu là bình thường chân thần, đã sớm chịu đựng không được. Bọn hắn khoảng cách mặt trời còn có một cự ly không nhỏ, kiếm vô ngân còn có thể chịu đựng, bất quá hắn sợ La Trinh ngăn cản không nổi. Trong tay lóe ra một mảng ánh sáng, chuẩn bị bao phủ trên người La Trinh. Ngay tại lúc này, nhục thể của La Trinh trên bắt đầu lóe ra thành từng mảnh thật nhỏ màu vàng phạm văn, bắt đầu thu nạp Thái Dương Tinh Hỏa. Dùng Thái Dương Tinh Hỏa luyện thể, kiếm vô ngân trên mặt lóe ra một vòng vẻ ngạc nhiên, ngươi lại hấp thu Thái Dương Tinh Hỏa. cho dù là Kiếm Vô Ngân cũng không dám hấp thu Thái Dương tinh hỏa này để cho chính mình sử dụng, ngọn lửa này chi luống cuống, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào phục tùng, tiểu tử này vậy mà đang điên cuồng hấp thu. Đã từng trong thần vực thì có truyền thuyết, nói mặt trời bên trong tồn tại một tòa cung điện to lớn, ai có thể vào ở trong mặt trời cung điện liền có tư cách khống chế thần vực. Tại thánh nhân mới vừa biến mất, thần dân đám còn mông muội niên đại, phong thánh chi nhân bất quá mịt mù mấy người, có chút thánh nhân thật sự hướng mặt trời phát khởi khiêu chiến. Kết quả sau cùng đều không ngoại lệ, đều bị mặt trời thiêu cháy thành tro bụi. Cũng may thánh nhân đám có thể thông qua hoàn vũ có thể làm cho bản thân bất tử bất diệt, cuối cùng vẫn có thể phục hồi như cũ. Nhưng từ đó về sau, không còn có thánh nhân ý đồ đi tới gần mặt trời. Kiếm Vô Ngân nhìn La Trinh không chút kiêng kỵ hấp thu Thái Dương tinh hỏa, vậy mà rất cảm thấy khiếp sợ. Nếu như La Trinh như thế đói khát hấp thu Thái Dương tinh hỏa, hắn dứt khoát dừng lại tại trong giữa không trung, để cho La Trinh một lần hấp thu đủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2079, dòng xoáy. La Trinh bên ngoài thân kim mang đại thịnh, những cái kia màu vàng phạm văn dán đầy thân thể hắn mỗi một tấc da thịt. Mà Kiếm Vô Ngân cũng rất có kiên nhẫn cùng đợi. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, La Trinh thịt trên người màu vàng phạm văn ảm đạm xuống. Nhục thể của hắn hình dáng trở nên càng thêm tươi sáng rõ nét, giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một cỗ ngưng luyện khí tức. Hấp thu dị hỏa, có thể để cho chính mình trở nên cường đại hơn. Kiếm Vô Ngân thấy một màn như vậy cảm thấy thần kỳ. Dùng thánh nhân ánh mắt, hắn liếc mắt có thể nhìn ra nhục thể của La Trinh so với bình thường chân thần mạnh mẽ. Giống như tại đạo tranh chi địa ở bên trong, La Trinh chém ra cái kia kinh thiên nhất kiếm. Nếu như là bình thường hạ vị chân thần, một kiếm kia còn không thể chém ra đến, nhục thể của chính mình chỉ sợ đều đi đầu hỏng mất. Nhưng nhục thể của La Trinh ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Bất quá La Trinh hiện ra bất khả tư nghị địa phương, thật sự là nhiều lắm, cho nên thân thể mạnh mẽ đặc điểm này, ngược lại dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ. Ừ, La Trinh gật đầu đáp lại, thần kỳ bực này thủ đoạn, thật là mới nghe lần đầu. Kiếm Vô Ngân thở dài, tầng ngoài cùng Thái Dương tinh hỏa, La Trinh còn có thể thích ứng. Tự nhiên sẽ nắm chắc cơ hội dùng để đoán tạo nhục thân. Thái thượng luyện khí pháp này có thể đem thân thể tu luyện tới loại trình độ nào, La Trinh còn không có đáp án. Từ khi tiến vào thần vực về sau, hắn đã rất khó phát hiện ra lúc nào hỏa diễm rèn luyện chính mình. Bất quá từ mẫu thân chỗ đó đã nhận được đáp án, hết thảy cùng phạm văn có liên quan công pháp, đều là hỗn độn cổ thần để lại văn tự, cho nên này thái thượng luyện khí pháp cực hạn, sợ không chỉ tại trong thần vực. Trong đó cực hạn, tương lai lại đi thăm dò. Hiện tại La Trinh phải giải quyết chính là chuyện trước mắt. Ta lại mang ngươi dịch chuyển một lần, lập tức cần nhờ chính ngươi, Kiếm Vô Ngân nói ra. Lập tức Kiếm Vô Ngân lại lần nữa mang theo La Trinh dịch chuyển. Chíu, hai người lại biến mất trên không trung, trong nháy mắt, lại thuấn tức di động mấy chục vạn trượng cao độ. Đứng ở cái địa phương này nhìn xuống dưới, Nhược Mộc cùng phi công chi địa đều biến mất. La Trinh chỉ có thể nhìn được một mảnh hiện lên hình bầu dục màu trắng mặt đất. Những cái kia màu trắng tự nhiên là mấy tháng này liên miên không dứt tuyết rơi nhiều bao trùm tạo thành. Mà nguyên bản hiện lên hình tròn mặt trời đã biến mất rồi. Khoảng cách mặt trời khoảng cách quá gần, đã không cách nào nhìn trộm mặt trời toàn cảnh, cho nên phơi bày ra đúng là một cái biển lửa giống vậy bầu trời. Dầm ao ao, dầm ao ao, biển lửa kia do trên từ dưới, treo lơ lửng ở đỉnh đầu của La Trinh, nóng rực hỏa diễm không ngừng nhảy lên phía dưới, nhấc lên từng đạo hỏa mồi, một màn này thập phần đồ sộ. Vù vù. Từng đạo màu đỏ thấm Thái Dương tinh hỏa hình thành xích sắc hỏa vân, dùng gió lốc hình dáng xoay quanh bay vùn vụt. Đối mặt ít Thái Dương tinh hỏa này, cho dù là Kiếm Vô Ngân trên mặt đều toát ra một tia vẻ thận trọng. Chỉ thấy hắn lăng hư không chỉ, một đạo kiếm vô hình ý theo ngón tay của hắn thoát ra. Biển cả chấn, dâm ao ao, tại thời khắc này, La Trinh cảm nhận được trong phạm vi vạn dặm, khí thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Từ bên tai của hắn truyền đến triều tịch bắt đầu khởi động, gợn sóng phát thanh âm. Một cỗ mặt hướng biển khơi thê lương cảm giác bay lên. Đây là Kiếm Vô Ngân lĩnh ngộ kiếm ý, thực sự không phải là thần thông, cũng không phải thần đạo, mà là đem loại này kiếm ý tu luyện đến một cái kinh khủng cấp độ. Thật mạnh đại, trong lòng La Trinh cảm thán nói, làm kiếm ý này chấn ra, vô luận những xích sắc hỏa vân kia như thế nào chuyển động, đều không thể tới gần hai người mảy may. Chúng tựa hồ đang từng đợt sóng triều tịch bên trong, khoảng cách hai người càng ngày càng xa. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Tại trở lên chính ta cũng chịu đựng không được, Kiếm Vô Ngân nghiêm mặt nói ra. La Trinh gật gật đầu, chợt từ tu di giới chỉ của chính mình trong lấy ra một thanh phi kiếm. Hắn hiện tại không cách nào bay, vẫn đang muốn dựa vào phi kiếm mới có thể ngự không phi độn. Chân đạp phi kiếm về sau, La Trinh lại lần nữa từ trong tu di giới chỉ móc ra một cái dù, chính là từ đạo tranh chi địa trong đã nhận được Thanh Dương Tán. Viên lão sở dĩ trở thành thuyền trưởng, cũng là bởi vì thanh dù này trong tay hắn. Dựa vào thanh dù này, hắn có thể thông suốt tiến vào mặt trời cái hỏa cầu này bên trong. Phùng, La Trinh đem cái dù triển khai về sau, một nói rõ màn ánh sáng màu vàng lập tức đưa hắn nghiêm nghiêm thật thật bao phủ trong đó, tính cả phi kiếm dưới chân. Bây giờ La Trinh cần phải cẩn thận, nếu như phi kiếm kia bị Thái Dương tinh hỏa cho tan ra hủy, vậy làm phiền nhiều. Ta đây đi lên, La Trinh nói, hết thảy đều giao cho ngươi, Kiếm Vô Ngân nhàn nhạt nhìn xem người trẻ tuổi này. Sau đó La Trinh tay cầm Thanh Dương Tán, chân đạp phi kiếm, hóa thành một đạo độn quang hướng phía trên không cấp tốc bỏ chạy. Nhìn xem La Trinh không ngừng thân ảnh đi xa, Kiếm Vô Ngân trên mặt rất có cảm khái. Hắn cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, thần vực vận mệnh sẽ ký thác vào những bọn tiểu bối này trên người. Càng không có nghĩ qua, nguyên vốn đã bị hủy diệt La Gia, còn cất giấu mạnh mẽ như vậy năng lực. Hắn không biết lựa chọn đứng ở La Gia bên này, là không phải là sai chiêu, chẳng qua là kiếm tộc trời sinh sứ mạng cảm giác, để cho bọn hắn không thể không cứu vớt thần vực thiên thiên vạn vạn muôn dân chăm họ. Cái kia từng đạo xích sắc hỏa vân tại chung quanh của La Trinh nhanh chóng lược qua. Thanh Dương Tán hóa ra này một màn ánh sáng, đem tất cả hỏa diễm đều nhẹ nhõm ngăn cách bên ngoài. Ở dưới dù trong vùng không gian này, La Trinh không chỉ có chưa từng cảm giác được nóng bức, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt mát mẻ chi ý. Thật là một kiện vô cùng thần kỳ pháp bảo. Dù cho Thanh Dương Tán có thể nhẹ nhõm ngăn cách Thái Dương tinh hỏa, La Trinh cũng không dám xem thường. Xích sắc hỏa vân tuy rằng cháy không đến La Trinh, có thể chúng điên cuồng xoay quanh phía dưới, hình thành một cỗ cổ cường đại dòng xoáy. Hơi không chú ý cuốn vào những thứ này dòng xoáy ở bên trong, La Trinh thì sẽ mất đi cân bằng, bị những khí lưu này lôi cuốn bốn phía bay loạn một mạch. Như vậy hữu kinh vô hiểm phi độn hơn nửa canh giờ về sau, La Trinh chung quanh mây lửa càng ngày càng nhiều. Hắn hiện tại sắp lướt qua mặt trời tầng giữa, tới gần tầng bên trong giai đoạn. Đã đến giai đoạn này, thánh nhân cũng không thể chịu đựng Thái Dương tinh hỏa cháy. Nơi này Thái Dương tinh hỏa so với tầng ngoài cường đại rồi sợ là có gấp trăm lần, nếu như mất đi Thanh Dương Tán bảo hộ, chỉ sợ ta sẽ lập tức bị đốt thành cho bụi. Thân ở trong đó La Trinh cũng bị tầng này tầng Thái Dương tinh hỏa hình thành mây lửa rung động đã đến. Không biết mặt trời này là như thế nào hình thành, có thể ở trong thiên không thiêu đốt vô số thần kỷ nguyên, còn có thể bảo trì như thế uy thế cường đại. Giờ khắc này hắn thật sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Vù vù vù, ngay tại lúc này, một đạo tiếng rít bén nhọn truyền lại tại bên tai của La Trinh. Mấy vạn đạo Thái Dương tinh hỏa tạo thành một cái thật lớn dòng xoáy. Nguy rồi, La Trinh biến sắc, giẫm phải phi kiếm liền hướng phía mặt khác một bên bay trốn đi. Nhưng cái này dòng xoáy phạm vi bảo phủ quá lớn, nếu như La Trinh là đại viên mãn, hoặc là thánh nhân còn có cơ hội chạy trốn. Có thể La Trinh chẳng qua là hạ vị chân thần, vẫn là dựa vào phi kiếm độn không, ở đâu tới kịp. Bá, hắn cũng cảm giác được một lực lượng khổng lồ lôi kéo phía dưới, hắn tựu như cùng vòi rồng một trong miếng lá cây nhỏ, thân bất do kỷ theo cái kia dòng xoáy bắt đầu điên cuồng phấp phới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2080, trong mặt trời các sinh linh. Này cổ dòng xoáy thúc đẩy La Trinh, hướng phía trên tốc độ cao chạy nước rút mà đi. Trong toàn bộ quá trình, La Trinh đứng ở trên phi kiếm cố hết sức duy trì lấy tự thân cân bằng, hai tay cũng cầm chặt lấy Thanh Dương Tán. Quá là nhanh, hiện tại tốc độ của La Trinh, so với hắn toàn lực phi độn tốc độ nhanh hơn, này dòng xoáy chính là một đường đem La Trinh đẩy hướng lên phía trên mặt trời. Như thế trạng thái gắn bó ước chừng thời gian một nén nhang. Dầm ào ào, trên đỉnh đầu cái kia vùng biển lửa, nhấc lên một đạo cự đại hỏa diễm thủy triều, hướng phía La Trinh cuốn tới. Cuối cùng đã tới, tầng ngoài cùng trung tầng Thái Dương tinh hỏa, bất quá là mặt trời bên trong rời rạc đi ra hỏa diễm. Trước mặt biển lửa này, mới là mặt trời tầng bên trong. La Trinh còn không kịp điều chỉnh tư thế, cầm trong tay Thanh Dương Tán, toàn bộ người liền một tết tóc vào trong biển lửa. Hắn về lại dưới đầu, chỉ thấy thượng hạ tả hữu đều là một mảnh xích hồng sắc, dường như ngâm tại một mảnh hải dương màu đỏ thắm trong. Vẻ này nóng bỏng dòng xoáy, cuối cùng là nhịn không quá biển lửa này, ở trong biển lửa tạo thành một lốc xoáy nho nhỏ về sau, cuối cùng tiêu tán. Mặt trời bên trong cũng là vô cùng to lớn, không biết viên lão nói cung điện ở nơi nào, chỉ có thể chậm rãi tìm. La Trinh đã chọn một cái phương hướng, khởi động phi kiếm ở trong đó chậm rãi di động. Này trong biển lửa thực sự không phải là nham thạch nóng chảy, tựa hồ là một loại tương màu đỏ nhiệt lưu, này nhiệt lưu thập phần sền sệt, cùng bình thường chất lỏng một dạng đại khái là Thái Dương tinh hỏa hóa lỏng sau đích hình thái. Chất chứa ở trong đó uy năng, càng thêm không thể tưởng tượng, cuối cùng biển lửa này coi như là thánh nhân chạm đến, đồng dạng sẽ chết. Khu động phi kiếm ở trong đó bỏ chạy, tốc độ cũng khó có thể tăng lên. hắn chỉ có thể chậm rãi ở trong đó bay đi, hai mắt tức thì nhìn chung quanh. La Trinh chỉ sợ là ngoại trừ thuyền trưởng ra, cái thứ hai đến thăm nơi này sinh linh. Tại dạng này hoàn cảnh ác liệt ở bên trong, hẳn không có khả năng có những sinh linh khác tồn tại, một điểm này thật ra khiến để cho hắn thập phần an tâm. Tiếp tục hướng tiến lên, La Trinh cũng không có trì hoãn chút nào. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, hắn ở đây trong biển lửa này liên tiếp tới lui tuần tra ba bốn canh giờ. Như cũ là vô cùng vô tận màu đỏ biển lửa, cảnh sắc chung quanh không biến hóa chút nào. Tuy nói thanh dương tán có thể đem hết thảy hỏa diễm ngăn cách bên ngoài, nhưng ở này khô khan trong hoàn cảnh sống lâu rồi, La Trinh không khỏi sẽ cảm thấy không thú vị, thậm chí có chút lo lắng. Này quả cầu lửa lớn, chỉ sợ bù đắp được một cái đằng trước vực khổng lồ như vậy, dựa theo ta tốc độ này tưởng muốn tìm được cung điện kia, chẳng phải là muốn mấy năm thời gian. Hắn chính bàng hoàng hết sức, chợt nghe sau lưng truyền đến cạch cạch cạch thanh âm, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức cả kinh, thanh dương tán này hình thành màn sáng ra. Thậm chí có từng cái lớn chừng quả đấm thứ đổ vật tụ lại. Bực này dưới nhiệt độ, hắn không cách nào phóng thích thần thức ra ngoài, bởi vì thần thức một khi ly khai màn sáng, cũng sẽ bị cực cao độ ấm đốt không còn một mảnh, cho nên cũng không có phát giác được những vật nhỏ này tới gần. Đây là thứ quỷ gì? Vậy mà có thể sinh tồn ở trong môi trường này? La Trinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Đây là mặt trời bên trong, đừng nói tầm thường hung vật rồi, liền thánh nhân tiến vào bên trong cũng phải bị đốt hủy. Những người khác căn bản không tư cách tới gần mặt trời, đã bị đốt rụi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mặt trời bên trong còn có sinh linh tồn tại. Những thứ này lớn chừng quả đấm thứ đồ vật, đầu hiện lên hình bầu dục, mà lại cánh tay trái là một cái lớn đại cái càng, làm như nào đó tướng mạo kỳ lạ trách tôm. Chúng rõ ràng không sợ thái dương tinh hỏa cháy. Đáng tiếc La Trinh căn bản không dám đánh phát ra ánh sáng màn, nếu hắn không là thật muốn chảo một ít trách tôm trở về. Có thể ngăn cản thái dương tinh hỏa hung vật. Da thịt của chúng vỏ ngoài nhất định là phi thường tài liệu chân quý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trách tôm bản đang ở trong biển lửa này sinh tồn, chúng bản thân độ ấm sợ là cùng thái dương tinh hỏa cũng không còn khác nhau, dù cho La Trinh có thể đem bọn họ làm cho tiến đến, sợ cũng không dám xúc động những vật này. Nho nhỏ trách tôm đi theo La Trinh, dùng cái kìm không ngừng gõ đánh lấy màn sáng. Cạch cạch cạch, vật nhỏ này muốn phá vỡ màn sáng chui vào, lông mày của La Trinh nhíu một cái. Nếu như màn sáng thật sự vỡ tan, hắn xem như đã xong, sẽ lập tức biến thành một đám tro tàn, vĩnh viễn biến mất tại trong thiên địa này. Tránh ra, La Trinh một quyền nện ở trên quầng sáng. Đùng, màn sáng chấn động một cái, những cái kia trách tôm giải tán lập tức, có thể trốn ra trách tôm thân thể co duỗi phía dưới lại lần nữa hấp thụ đi lên, lại lần nữa sát ở trên quầng sáng dùng cái kia cái kìm gõ đánh màn sáng. La Trinh ý đồ xua đuổi mấy lần, những quái vật này tôm cũng phát hiện La Trinh chẳng qua là đe dọa chúng. Không hề đào tẩu, họp lại trách tôm số lượng lại càng ngày càng nhiều. Phiền toái, La Trinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không lâu sau, thanh dương tán hình thành màn sáng chung quanh, rậm rạp chằng chịt tràn đầy loại này trách tôm, trọn vẹn có 300-400 cái, càng đem tầm mắt của hắn che đậy hơn phân nửa. Nhìn xem trách tôm lực lượng, hẳn là phá không vỡ màn sáng này, có thể hắn ở đây mặt trời bên trong tiến lên tốc độ vốn là chậm, huống chi còn kéo bọn này trách tôm. La Trinh cầm lấy thanh dương tán, lần nữa đột nhiên run lên. Màn sáng dao động, ngược lại là đem những cái kia trách tôm bắn đi ra, nhưng người ta không sợ chút nào, lần nữa như kẹo da trâu giống nhau dính vào. La Trinh lập tức rất cảm thấy nhức đầu, đang tại La Trinh buồn bực không thôi thời điểm, hắn xuyên thấu qua những quái vật này tôm khe hở, chợt thấy một mảnh dài hẹp nhỏ dài bóng dáng kích xạ mà tới. Cái đó là cá, một mảnh dài hẹp dài đến 6-7 thước cá lớn xông lại. Những cái kia cá lớn hầu như có một người trưởng thành cao độ, chúng vây quanh chung quanh của La Trinh không ngừng mà du đãng. Hé miệng liền tha đi một cái trách tôm, lập tức một cái nuốt vào. Những quái vật này tôm, là những cá này lương thực, La Trinh trợn mắt há hốc mồm. Như thế xem ra, này trong biển lửa sinh linh sợ sợ không chỉ hai loại sinh linh rồi, ít nhất có thể hình thành một hoàn chỉnh chuỗi thực vật. Cá lớn đám bọn chúng khẩu vị thật tốt, chỉ chốc lát sau, hấp thụ ở trên quầng sáng trách tôm đã bị chúng nuốt ăn sạch. Có lẽ là đối với La Trinh sinh ra hứng thú, những thứ này cá lớn đám cũng không hề rời đi, cùng những cái kia trách tôm giống nhau. Dùng cái kia đầy miệng cá gõ đánh tầng kia màn sáng. Nhưng không bao lâu, La Trinh bỗng nhiên cảm giác được phía trên ánh sáng ảm đạm rồi một ít. Đồng thời tụ tập ở xung quanh hắn những cái kia cá lớn nhao nhao đong đưa đuôi cá, chạy bốn phương tám hướng trốn mà đi. La Trinh giơ lên dưới đầu, thì nhìn đến trên đầu đỉnh xuất hiện một đầu dài đạt mấy chục vạn trượng cự kình. Này cự kình trong đôi mắt có hai đạo màu xanh yếu ớt hỏa diễm lăn lộn, bề ngoài trên da mơ hồ có hỏa diễm đang lưu động. Cự kình sau khi xuất hiện, lập tức mở ra miệng rộng, thẳng hướng phía dưới nuốt trôi mà tới. nuốt trôi phía dưới, phương viên mấy phạm vi trăm trượng cá lớn thẳng bị hút vào cực kình trong miệng rộng. La Trinh thân ở trong phạm vi này, tự nhiên không cách nào may mắn thoát nạn, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực hút truyền đến, lập tức cùng những cái kia cá lớn cùng một chỗ bị hút vào cực kình trong cơ thể, lập tức đắm chìm trong một khu bóng tối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2081, cung điện. Cho dù ở này cực kình bụng của, hoàn cảnh chung quanh như trước ở vào tuyệt đối nhiệt độ cao bên trong. La Trinh không cách nào triệt tiêu thanh dương tán, cũng chỉ có thể cho dù kỳ biến. Cũng may thanh dương tán này hình thành màn sáng xác thực kiên cố vô cùng, tuy nói tại đây cực kình thể bên trong bừa bãi cuồn cuộn. Có thể chỉ cần hắn hảo hảo cầm nắm bắt thanh dương tán, màn sáng này luôn không thể bàn cãi. Cũng bởi vì như vậy, để cho La Trinh yên tâm vài phần. Dầm ào ào, La Trinh mới vừa tiêu ngừng một chút, cũng cảm giác được dưới chân truyền đến một hồi ngoạ nguậy cảm giác. Toàn bộ người đập vào thanh dương tán, tiếp tục hướng phía sâu trong bóng tối lăn lộn, hắn hẳn là tại cực kình thực quản bên trong xuyên thẳng qua. Đợi cho La Trinh thật vất vả ổn định thân hình, liền thấy một mảnh ảm đạm ánh sáng màu xanh. Thanh sắc hỏa diễm, ánh mắt của La Trinh có chút nhảy dựng, đồng thời liền chứng kiến có một chút lớn cá đều bị cuốn vào cái kia mảnh trong thanh sắc hỏa diễm. Mà cự kình không có hàm răng, chỉ dùng để nuốt trôi đem cá lớn cùng La Trinh hấp vào trong bụng, không từng có qua nhấm nuốt, cho nên những thứ này cá lớn đám giống như La Trinh như trước có thể vui vẻ. Nhưng khi chúng nó rơi vào trong thanh sắc hỏa diễm kia, mà bắt đầu điên cuồng vặn vẹo thân thể của chính mình, bên bị cá đang ở trong thanh sắc hỏa diễm không ngừng mà cuồn cuộn, nhảy đánh, rất nhanh La Trinh liền thấy những thứ này cá lớn bị thanh sắc hỏa diễm chỗ đốt cháy, một chút xíu tan rã, lộ ra xương cá, đầu cá. Bị đốt chết cá lớn chìm vào trong thanh sắc hỏa diễm, thời gian dần trôi qua bị tan rã mảnh xương vụn đều không thừa rồi. Này cực kình trong cơ thể thanh sắc hỏa diễm, so với thái dương tinh hỏa còn muốn lợi hại hơn. La Trinh lộ ra vẻ mặt, những thứ này cá lớn có thể trong thái dương tinh hỏa sinh tồn, như thế thể chất đặc biệt, có thể nói không e ngại bất luận cái gì hỏa diễm, lại bị thanh sắc hỏa diễm đốt không còn một mảnh. Không đúng, thái dương tinh hỏa hẳn thuộc về trong thần vực cường đại nhất hỏa diễm. Này cực kình thanh sắc hỏa diễm không có khả năng cường đại hơn thái dương tinh hỏa, ít thanh sắc hỏa diễm này khả năng tương đương với cực kình dịch dạ dày, chuyên môn dùng để tiêu hóa những cái kia cá lớn, thanh sắc hỏa diễm này chỉ sợ cực kình tại vô số thần kỳ nguyên ở bên trong, từ hoàn cảnh ác liệt trong tiến hóa mà đến. La Trinh trên mặt hiện ra một vòng vẻ sầu lo, không biết tầng này màn sáng có thể ngăn trở hay không ngọn lửa màu xanh này. Đúng lúc này, La Trinh lại lần nữa cảm giác dưới chân truyền đến một hồi cường đại nhúc nhích lực lượng. Lại lần nữa đưa hắn nhấc lên, thẳng ngã xuống tại ngọn lửa màu xanh kia trong. Cùng với hắn ngã đi vào, còn có vài chục con cá lớn, vô số lớn chừng quả đấm trách tôm. Rầm rầm, như là chất lỏng giống vậy thanh sắc hỏa diễm, tại chung quanh của La Trinh qua lại dao động. Chung quanh cá lớn, trách tôm, rất nhanh thì bị thanh sắc hỏa diễm hòa tan, tiêu mất, mà La Trinh thì là thần sắc khẩn trương nhìn xem màn sáng. Ngàn vạn lần chớ phá a, La Trinh tại trong lòng cầu nguyện, mấy cái hô hấp qua đi. Tầng kia màn sáng không có chút nào tan rã dấu hiệu, La Trinh thở dài một hơi. Địa phương quỷ quái này thật sự không phải người địa phương ngây ngô. Đừng nói là thánh nhân rồi, coi như là bờ bên kia cảnh cường giả, không bằng vào cái thanh này thanh dương tán, chỉ sợ cũng khó dùng sống sót. Nghĩ tới đây, trong lòng La Trinh lập tức có sinh ra một cái nghi vấn. Muốn điều khiển thần vực này thuyền, chỉ có tại trong mặt trời trong cung điện. Thanh dương tán, chính là tiến vào cung điện mấu chốt cái chìa khóa. Những người khác đang không có tình huống của thanh dương tán dưới, như thế nào khống chế này thuyền phương hướng. Vấn đề này mẫu thân cùng viên lão cũng không có báo cho biết, La Trinh tạm thời cũng tìm không thấy đáp án, có lẽ ít hiên viên vệ kia là thông qua kia thủ đoạn của hắn, ảnh hưởng thần vực phương hướng phi hành, tới sau đó, viên lão đã mất đi tiến vào mặt trời năng lực. La Trinh tại đây cực kình trong dạ dày suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng liền nghe được, rầm ào ào, một tiếng vang thật lớn, liền có đếm không hết cá lớn, cá con. Còn có trách tôm được đưa đến cự kình dạ dày, nhanh chóng bị tiêu hóa hết. Này cự kình ngược lại là tham ăn, La Trinh cảm thán. Hắn ở đây này dạ dày ngây người mấy canh giờ, này cự kình tựa hồ đang không ngừng nói lắp. Sau khi cảm thán, mà bắt đầu rầu rĩ, nếu như nơi đây là cự kình dùng để tiêu hóa thức ăn dạ dày, tưởng muốn từ nơi này cách mở, chỉ sợ chỉ có thể bị nó tiêu hóa thành cặn bã, nhưng xếp sau ra ngoài thân thể. Bởi như vậy cũng là chắc chắn phải chết, chẳng qua là mình ở màn sáng dưới sự bảo vệ. Căn bản không tiêu hóa nổi. Không tiêu hóa nổi đồ vật, ánh mắt của La Trinh lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tất cả sinh linh nuốt vào không tiêu hóa nổi đồ vật, đều nôn mửa, cho tới khi trong dạ dày dị vật phun ra ngoài mới được. Đã như vậy, hắn chân đạp phi kiếm chính là nhảy lên một cái, hướng phía trên kích bắn đi. Đùng, đột nhiên bị đụng, nặng nề đập vào đỉnh đầu dạ dày trên vách đá. Này một đập phía dưới, La Trinh lại thuận thế lao xuống đi. Lại tới, tại đây mềm mại dạ dày trong vách, La Trinh trên nhảy dưới tránh, né đòn, không ngừng mà qua lại xông tới. Những thanh sắc hỏa diễm kia cũng hộ tống lấy La Trinh bay lượn khắp nơi, nhưng cuối cùng phá không vỡ bao phủ hắn màn ánh sáng, không đả thương được hắn chút nào. Ở trong biển lửa bơi lội cự kình, đang tại vui sướng nuốt trôi lấy vô số sinh linh. Này cự kình là này vùng biển lửa trong vương giả, đứng ở đỉnh chuỗi thực vật sinh linh, căn bản cũng không có thiên địch tồn tại. Hôm nay nó nuốt mất một cái vật kỳ quái, bất quá nó cũng không thèm để ý, bất kỳ cái gì sinh linh bị nó nuốt vào trong bụng, cuối cùng đều sẽ bị tiêu hóa hết. Nhưng lần này đã xảy ra ngoại lệ, nó bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể truyền đến một hồi cảm giác không khỏe, dạ dày càng là truyền đến từng đợt đau đớn. Dù cho bằng vào cũng không thế nào cao linh trí, con này cự kình cũng biết mình ăn bậy đồ, nó không nên nuốt vào cái kia hình thù kỳ quái sinh linh. Tại từng đợt đau đớn dưới sự kích thích, nó thân thể cao lớn bắt đầu co rút, vặn vẹo, dạ dày bắt đầu kịch liệt co rút lại. Đang ở cự kình trong cơ thể La Trinh, cũng đã nhận ra trong đó biến hóa, vùng không gian này bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Sắp tới, La Trinh hai tay nắm chắc thanh dương tán, dẫm ở trên phi kiếm. Hắn mới vừa dọn xong tư thế, cũng cảm giác dưới chân sinh ra một cỗ lực lượng kinh người, đưa hắn đột nhiên ném bắn đi ra. Vù vù vù, trong bóng đêm nhanh chóng ghé qua, không ngừng mà cuồn cuộn phía dưới, cái kia một cái biển lửa lại lần nữa đập vào mi mắt. Đi ra, mũi chân của La Trinh ở trên phi kiếm nhẹ nhàng nhất định, nhanh chóng ổn định thân hình của chính mình. Cái kia cự kình đem La Trinh nhổ ra về sau, cũng không có trước tiên ly khai, nó dùng cặp kia lớn tròng mắt trừng mắt La Trinh. Đại khái là phải nhớ kỹ tiếp theo không nên nuốt vào loại này vật kỳ quái, sau đó nó mới giãy giụa to lớn kình vĩ, trốn vào chỗ sâu trong biển lửa. Chờ cho cự kình sau khi rời đi, La Trinh mới thở dài một hơi. Hắn ở đây này cự kình trong bụng ngây người mấy giờ, dùng này cự kình bơi lội tốc độ, không biết đi tiếp bao nhiêu khoảng cách. Đang lúc hắn quay đầu dò xét cảnh vật chung quanh lúc, ngẩng đầu liền thấy phải phía trên cách đó không xa, mơ hồ có một chút đặc biệt hình dáng. Cái đó là, La Trinh ngưng mắt trông đi qua, lông mi thời gian dần qua giơ lên, mặt bên trên lập tức chảy lộ ra nét mừng. Tại đó lại nổi lơ lửng một tòa hình thái nguy nga màu vàng cung điện. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Mà La Trinh dựa vào một thanh phi kiếm, ở trong biển lửa phi độn, tốc độ vô cùng chậm chạp. Tưởng muốn phát hiện ra cung điện kia, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Có thể cái kia cự kình ở trong đó du động tốc độ, nhanh hơn La Trinh vô số lần. Hắn bị nuốt ở trong bụng rằng có mấy giờ, này đầu cự kình không biết du động bao nhiêu khoảng cách, rõ ràng đưa hắn trực tiếp dẫn tới chỗ mục đích. Đây coi như là nhân họa đắc phúc, nhìn qua to lớn kia màu vàng cung điện, tim đập của La Trinh có chút tăng tốc độ. Hắn không chần chờ chút nào. Phi kiếm dưới chân có chút hướng lên, liền bay về phía kia chỉ mà đi. Cung điện này xem ra rất gần, nhưng La Trinh cũng hao phí gần nửa giờ mới có thể tới gần. Tốt cung điện nguy nga, đứng ở cửa cung điện, La Trinh cảm thán nói. Cả tòa cung điện đều lóe ra ánh sáng màu vàng óng, không biết dùng kim loại gì chế tạo, nhưng khẳng định không thể nào là hoàng kim, vậy chờ mềm mại kim loại tại loại này dưới nhiệt độ, sớm liền biến thành chất lỏng rồi. Sau đó hắn liền khu động phi kiếm, theo cung điện rộng mở đại môn phiêu vào bên trong đó. Cung điện này nửa đoạn trước, cũng là thấm ở trong biển lửa đấy, bất qua theo trước cổng chính được rồi một khoảng cách về sau, La Trinh thì nhìn đến trên mặt đất xuất hiện vài đạo huyền ảo pháp trận đường vân. Từ này đường vân trong thì có màu vàng nhàn nhạt màn sáng khuếch tán ra, đem biển lửa cách trở ở bên ngoài. Nhạt hào quang màu vàng cùng thanh dương tán phóng thích quang mang, cơ hồ là giống như đúc. Lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày, khi hắn giơ thanh dương tán tới gần màn sáng kia đồng thời, thanh dương tán màn ánh sáng rõ ràng tự nhiên mà vậy cùng trong cung điện giật tán màn sáng nối liền với nhau. La Trinh chính là không trở ngại chút nào tiến vào bên trong. Cứ như vậy vào được, cung điện này vận dụng màn sáng này, tạo nên cái càng một mảng lớn an toàn không gian. La Trinh đứng ở trong cung điện, thận trọng triệt bỏ thanh dương tán, không có bất kỳ cảm giác bỏng, nơi đây là an toàn. Ngay cả như vậy, La Trinh vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Trong mặt trời trong biển lửa, đều có các loại các dạng sinh linh. Trong cung điện này không chừng còn có cái gì ly kỳ vật cổ quái. Theo bên trong cung điện này to lớn hành lang gấp khúc ghé qua, trên đường đi đều thích thả ra thần thức, dò xét chung quanh nhất cử nhất động. Cung điện này bề ngoài tuy rằng xa hoa vô cùng, nhưng bên trong ngược lại là rỗng tuếch, thật là không có thứ gì. Khi hắn thông qua được thật dài hành lang gấp khúc về sau, lại liên tục xuyên qua ba gian đại sảnh, cuối cùng đi tới cung điện trung ương. Hắn trên mặt đất thấy được bảy lẫn nhau nối liền cùng một chỗ vòng tròn, giơ lên dưới đầu, cũng có thể chứng kiến cung điện phía trên đồng dạng cũng tương ứng lấy bảy cái viên hoàn. Chính là chỗ này, La Trinh mỉm cười, chợt đi qua, dẫm nát chính giữa nhất trên vòng tròn. Ngoại trừ đề phòng một ít không giải thích được hung hãn sinh linh bên ngoài, hắn cũng không phải lo lắng nơi đây còn sẽ có cái gì cơ quan cạm bẫy. Cuối cùng mặt trời bản thân liền là một đạo cực kỳ mạnh mẽ bình chướng, như viên lão từng nói, thanh dương tán này nguyên bổn chính là một cái chìa khóa, có được cái chìa khóa này có thể đơn giản tại trong mặt trời xuyên thẳng qua, không có chìa khóa này, thánh nhân cũng vào không được, tự nhiên không cần phải nữa bố trí cái gì những thứ khác cơ quan cạm bẫy. Ngay tại La Trinh vừa bước vào viên hoàn trong nháy mắt, dưới chân hắn bảy cái viên hoàn cũng bắt đầu giật tràn ra quang mang nhàn nhạt. O-O-O-N-G, trung ương vòng tròn thẳng trôi nổi dựng lên, đeo vào trên hông La Trinh, treo lơ lửng ở giữa không trung. Mà những thứ khác vòng tròn, tức thì theo hai chân của La Trinh, song thủ sáo tới đây, trên đỉnh đầu tức thì chồng lên lấy hai đạo vòng tròn. Đây là cái gì? La Trinh trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc. O-O-O-N-G, khi này bảy đạo vòng tròn riêng phần mình vào chỗ về sau, trên đỉnh đầu hai đạo vòng tròn lại lần nữa chấn động lên. Trong chớp nhoáng này, La Trinh cũng cảm giác được, linh hồn của chính mình tựa hồ cùng những thứ này vòng tròn sinh ra một cỗ thập phần chặt chẽ liên kết. Trong đầu của hắn bỗng nhiên có một luồng sáng màu trắng nổ, dường như sấm sét hiện lên. Chờ cho hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, hắn liền thấy một khối hình bầu dục, như là bảo thạch thứ đồ tầm thường. Đây là cái gì? La Trinh trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, hắn sững sờ nhìn xem khối này trôi nổi tại trong hư không bảo thạch một hồi lâu, trong mắt biểu tình kinh ngạc càng ngày càng cái gì, cơ hồ là mặt đầy thật không thể tin. Cái này là thần vực, thông qua những cái kia vòng tròn, tầm mắt của La Trinh tựa hồ ở vào một cái cực kỳ xa góc độ, lại có thể đem chọn thần vực thu hết vào mắt. Bởi vì thần vực bản thân khổng lồ không thể tưởng tượng, từ đông đến tây, sợ là ít ỏi triệu trăm tỷ ức tỷ dặm xa xôi. Tầm mắt của La Trinh cách quá xa, tự nhiên không cách nào thấy rõ trên thần vực chi tiết, liếc mắt nhìn qua, liền là một khối hình bầu dục, tản ra hào quang màu trắng bảo thạch mà thôi. Thật sự là xinh đẹp, La Trinh hai mắt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn một màn này. Một hồi lâu hắn mới quay đầu nhìn về phía một mặt khác. Tại đá quý chung quanh, chảy xuôi theo thành từng mảnh màu nâu cự vân, những thứ này cự vân lớn nhỏ, so với thần vực còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đây là hỗn độn chi khí. Đối với hỗn độn chi khí, La Trinh hay vẫn là rất quen thuộc. Hắn tự thân thể nội thế giới ở bên trong, liền có được số lượng không ít hỗn độn chi khí, mà lại năm đó hắn ở trong tiên phủ, từng xem qua sư tôn chú ý Bắc lưu lại du ký, ở trong đó chú ý Bắc cũng chuẩn xác trở lại như cũ du lịch hỗn độn cảnh tượng, cùng một màn trước mắt này giống như đúc. Chẳng qua là khi đó, La Trinh đối với hỗn độn chi khí không có một cái nào chuẩn xác khái niệm, chỉ biết là trong hỗn độn hiện đầy mảng lớn màu nâu cự vân, nhưng không biết những thứ này to lớn đám mây có khổng lồ cỡ nào, bởi vì không có một cái nào so với vật thể. Có thể hiện tại hắn có thể chứng kiến thần vực, dùng cả thần vực cùng những thứ này hỗn độn chi khí so với phía dưới, La Trinh sẽ hiểu những thứ này hỗn độn chi khí hình thành cự vân có khổng lồ cỡ nào. Ánh mắt của hắn bốn phía rời rạc sau một lúc lâu, lại lần nữa chuyển trở lại phía trên thần vực. Bao quát phía dưới, La Trinh lưu ý đến thần vực mặt ngoài còn dựa vào nguyên một đám nho nhỏ màu đen xa một chút. Những thứ này màu đen đốm mấy lượng không nhiều, nhưng là có 5-60 nhiều. Những thứ này điểm đen thoạt nhìn nhỏ, trên thực tế cũng là quái vật khổng lồ, bám vào thần vực mặt ngoài. Chúng phải là thánh nhân hoàn vũ, ánh mắt của La Trinh thâm thúy. Từ hắn chỗ phương vị, hẳn còn có thể chứng kiến đại diễn chi vũ, bất quá hắn nhưng không thể phân biệt những thứ này hoàn vũ một phần của vị nào thánh nhân. Ánh mắt của La Trinh tiếp tục dao động xuống dưới, vượt qua thần vực về sau, hướng xuống xem thế nào phía dưới, liền thấy một mảnh xám trắng thế giới. Nơi đó chính là toàn bộ hỗn độn dưới đáy. La Trinh sắc mặt kinh hãi. Vô luận là Vũ Thái Bạch, hay vẫn là mẫu thân, ngưỡng hoặc là viên lão đều có một cái thống nhất đường kính. Thần vực là đang nhanh chóng hạ xuống. Từ góc độ của La Trinh đến xem, hoàn toàn chính xác là như thế. Tại thần vực phía dưới, là một mảnh xám trắng thế giới. Mà ở này xám trắng trong thế giới, một cây cây ốm dài thú cốt như là ác ma hàm răng, thẳng đứng dựng đứng ở phía trên. Mỗi một cái xương cốt chiều dài, đều có thể so với cả thần vực độ rộng. La Trinh rất khó tưởng tượng, những thứ này thú cốt khi còn sống là bực nào khổng lồ sinh linh. Thần vực này dưới đáy, lại là một cái thật lớn mai cốt chi địa. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2083, điều khiển. La Trinh giờ phút này là thập phần rung động, hắn biết hỗn độn khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà một cái xương thú, liền so với thần vực còn muốn khổng lồ, như vậy những cự thú này tại khi còn sống lại là khổng lồ cỡ nào? Tại Hoàn Vũ bên trong, La Trinh cũng từng chứng kiến to lớn sinh linh. Tỷ như cái kia tổ long hoàn chỉnh hình thái, liền dài tới mấy ngàn dặm. Còn có một chút cự thú, thậm chí có vạn dặm, 10 vạn dặm khoảng cách. Có thể hỗn độn phần đáy những cự thú này, sợ là có triệu trăm tỷ, dài trăm triệu dặm, sinh linh như vậy nên cường đại dường nào. Chúng thì như thế nào vẫn lạc, rơi tại đây hỗn độn dưới đáy. Tầm mắt của La Trinh theo những cái kia to lớn thú cốt quét qua, liền thấy những thứ này to lớn thú cốt ngổn ngang lộn xộn chất đống, một đường kéo dài đến tại chỗ rất xa, bị từng cỗ một hỗn độn chi khí ngăn trở ánh mắt. Nói cách khác, chết ở đây cự thú, số lượng cũng sẽ vượt quá xa tưởng tượng của La Trinh. Không biết hỗn độn dưới đáy cất giấu cái gì, bất quá thần vực chiếc này, thuyền, thật sự rớt xuống đi, trong thần vực các sinh linh diệt sạch cũng là tất nhiên. Khổng lồ như thế thần vực nện ở hỗn độn tình trạng, cả thần vực tất nhiên sẽ sinh ra chấn động to lớn, do đó hoàn toàn giải thể. Đối với đám thần vực sinh linh cảm thụ, chính là đại địa rạn nứt, núi sông sụp đổ. Ở trong quá trình này, chín thành sinh linh đều bị hủy diệt, khả năng còn có một bộ phận sinh linh mạnh mẽ có thể vượt đi qua. Bất quá thần vực vỡ tan về sau, hỗn độn chi khí cũng sẽ điên cuồng tràn vào. Dùng hỗn độn chi khí độc tính, cũng sẽ để cho còn dư lại bộ phận kia sinh linh diệt vong, cuối cùng có thể còn sống chỉ sợ chỉ có cái kia mấy mười tên thánh nhân rồi. Hơn nữa thần vực một khi nghiền nát, phụ thuộc tại trên thần vực những cái kia hoàn vũ, cũng chính là thánh nhân đám bọn chúng thể nội thế giới, sợ là cũng tương tự sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí hoàn vũ tan vỡ cũng có thể. Nói cách khác, Mục Hải Cực cùng Đông Phương Thuần Quân bọn hắn chắc sẽ phải chịu liên lụy. Chỉ là bọn hắn có đối sách gì La Trinh cũng không biết được. Dựa theo thần vực như vậy hạ xuống tốc độ, khả năng không tới 10 năm thì sẽ rơi tan, khó trách Vũ Thái Bạch nhận thức vì chuyện này đã là lửa xém lông mày. 10 năm, đối với chân thần môn mà nói bất quá một cái búng tay. Có thể là ta như thế nào điều khiển thần vực phương hướng? Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, Viên lão cũng không có cho La Trinh cái đó chỉ điểm, chẳng qua là nói cho La Trinh biết, tiến vào mặt trời bên trong hắn hết thảy đều sẽ biết được. Thần vực này được xưng là một chiếc thuyền, như vậy điều khiển chiếc thuyền này chắc có đả các loại đồ vật. Nhưng trong cung điện này chỉ có những thứ này vòng tròn. Hắn hiện đang tròng lên những thứ này vòng tròn, ngoại trừ đã lấy được một người vô cùng vì rộng lớn tầm mắt, tựa hồ cũng không có chỗ gì đặc biệt, càng thêm chưa nói tới điều khiển thần vực tiến lên phương hướng rồi. Vấn đề khẳng định tại một ít trên vòng tròn đến, mà giờ khắc này mặt khác bốn đạo vòng tròn còn đeo trên hai tay của hắn cùng hai chân bên trên. Nghĩ tới đây, La Trinh lập tức nhắm mắt lại, linh hồn của hắn đột nhiên run lên phía dưới, thần thức cũng lập tức thả ra ngoài. Những thứ này thần thức như là bạch tuột lông tuyến một dạng hướng phía bốn cái viên hoàn không ngừng mà lan tràn. Làm thần thức tiếp xúc những cái kia viên hoàn trong tích tắc, bốn cái viên hoàn lập tức liền đột nhiên một trận rung động, đồng thời phát ra O-O-N-G thanh âm, này vòng tròn đem thần trí của ta hấp thu. Trong lòng La Trinh cả kinh, cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác này bốn cái viên hoàn tựa hồ cùng bản thân dung hợp làm một thể. Bốn cái viên hoàn dường như biến thành một phần của thân thể hắn, cảm giác hết sức kỳ lạ quái dị. Là thế này phải không? La Trinh thử hoạt động cánh tay của chính mình, hắn đem cánh tay phải hướng xuống khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngay tại cánh tay hắn di động lập tức, dài đến ngàn tỷ tỷ dặm thần vực lối vào, vậy mà tùy theo trầm xuống. Thần vực bản thân là dùng nhất định góc độ bổ nhào xuống đấy, cũng bởi vì La Trinh này hơi nhúc nhích. Xuống dưới góc độ nghiêng càng thêm lợi hại. Cùng một thời gian, trong thần vực vô số các sinh linh đều cảm giác được một cỗ nhỏ xíu chấn động cùng nghiêng. Này chấn động cũng không cường liệt, tuy nhiên lại hết sức rõ ràng. Trong Nhược Mộc vực, La Yên đi cả nhắc đứng ở một cây to cỡ cánh tay ngọn cây biên giới, nhìn qua trên không. Mấy cái thời thần trôi qua rồi, mặt trời tung tích đã biến mất ở Nhược Mộc vực biên giới, mang theo ca ca trốn vào hỗn độn mặt khác một bên. Hiện tại Nhược Mộc vực là ban đêm, chỉ có thể nhìn được khắp trời đầy sao. Tuy nói ca ca có Thanh Dương Tán bảo hộ, nhưng trong lòng La Yên vẫn là hết sức lo lắng. Vậy chờ nóng bỏng địa phương, cho dù là thánh nhân cũng sẽ bị Thái Dương tinh hỏa không chút lưu tình đốt hủy, huống chi ca ca người này hạ vị chân thần. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên phát giác được ngọn cây truyền đến một cỗ nhỏ xíu chấn động. Nàng phát hiện thân thể của chính mình nhịn không được nghiêng về phía trước, thân thể đã ở tế tế trên nhánh cây chợt đi một bước về sau, thân hình vừa đứng vững. Xảy ra chuyện gì vậy? La Yên con mắt nháy một cái. Sau đó Vũ Thái Bạch tựu ra hiện sau lưng nàng trên cành cây, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Đại sư ca, mới vừa là lực lượng gì? La Yên kỳ quái hỏi. Mới vừa nghiêng tuy rằng hết sức nhỏ, nhưng dị thường suôn sẻ, điều này nói rõ cỗ lực lượng kia phạm vi ảnh hưởng phi thường lớn, ít nhất là cả khỏa nhược mộc đồng thời nghiêng, mới có thể sinh ra tương tự hiệu quả. Mới vừa là cả thần vực, đã xảy ra trình độ nhất định độ lệch, Vũ Thái Bạch cười nói, La Trinh hắn thành công. Ca ca thành công, La Yên trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Vũ Thái Bạch gật đầu vừa cười vừa nói, bất quá tiểu tử kia tựa hồ tính sai phương hướng. La Yên đối mặt là thần vực phía Tây, hướng phương hướng này nghiêng sẽ chỉ làm thần vực rơi xuống tốc độ nhanh hơn. Làm sao sẽ tính sai phương hướng chứ? La Yên ngạc nhiên nói. Khả năng, hắn cũng tại tìm tòi đi. Vũ Thái Bạch hồi đáp, trong thần vực tuyệt đại bộ phận người, đều phát hiện này nhỏ xíu nghiêng, bất quá trong đó tuyệt đại đa số sinh linh, cũng không có làm một sự việc. Chỉ có cực nhỏ một nhóm người mới hiểu được, ngay vừa mới rồi, cả thần vực đều đã xảy ra nghiêng, hơn nữa nghiêng góc độ còn không nhỏ, chỉ là bởi vì mọi người thân ở trong thần vực, cảm thụ cũng không rõ ràng mà thôi. Có ít người mừng rỡ như điên, ý thức được có người ở điều khiển thần vực phương hướng, vậy thì có thể cứu tràn đầy nguy cơ thần vực. Cũng có người sắc mặt âm trầm, cuối cùng chủ tính đã lâu, nhưng bị người một chiêu phá chi, làm sao có thể tiếp nhận. Tại bên trong cung điện La Trinh tự nhiên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Nguyên lai thông qua những thứ này vòng tròn, liền có thể khống chế thần vực phi độn phương hướng. Vừa rồi tay phải hắn trầm xuống phía dưới, thần vực lối vào liền phóng hạ nghiêng, như vậy. Nghĩ tới đây, La Trinh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, treo lơ lửng ở trên tay phải hắn vòng tròn cũng theo đó lơ lửng. Đồng thời thần vực lối vào, cũng theo La Trinh tư thế hướng lên chậm rãi giơ lên. Xong rồi, La Trinh trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Tại nâng tay phải lên về sau, La Trinh rất nhanh phát hiện không ổn, thần vực này chẳng qua là lối vào một bên nâng lên trên, nhưng mặt khác một bên như cũ là nghiêng. Đã minh bạch quy luật trong đó về sau, hắn lại lần nữa đem tay trái cũng chậm rãi giơ lên. Hai tay chậm rãi nâng lên về sau, thần vực đã hoàn toàn cải biến hạ xuống tư thái, nhưng như trước bảo trì hạ xuống xu thế. Cuối cùng thần vực như vậy quái vật khổng lồ, hạ xuống quán tính sao mà khổng lồ. Như muốn hoàn toàn thay đổi cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể làm được, nhưng chỉ cần bảo trì bây giờ tư thái, cuối cùng là có thể tránh khỏi rơi tan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2084, hồng sắc quang mang. Cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thần vực, cải biến kia tư thái cùng phương hướng. Như thế chuyện bất khả tư nghị, chỉ là dựa vào này mấy cái viên hoàn có thể làm được dễ dàng. La Trinh cũng chỉ có thể cảm thán, cấu trúc thần vực này chi nhân có được tài năng như thần thủ đoạn. Thời khắc này La Trinh vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Bất quá thần vực lại là dựa vào lực lượng gì, ở trong hỗn độn phi độn. Này bảy đạo vòng tròn ở bên trong, trên đỉnh đầu hai đạo là để cho chính mình đạt được một cái bát ngát tầm mắt. Hai tay, hai chân bốn cái viên hoàn, thì là khống chế thần vực tư thái. Còn thừa lại một vòng tròn tại bên hông mình vòng tròn. Lúc này đây La Trinh không chút do dự, liền đem thần thức lại lần nữa thả ra ngoài, ngâm vào này vòng tròn bên trong. Làm La Trinh cùng bên hông này cái vòng tròn tương liên về sau, hắn bỗng nhiên cảm nhận được bốn cổ minh mông năng lượng ba động. Những thứ này năng lượng ba động, thật là khủng khiếp. Khổng lồ như thế năng lượng ba động, hoàn toàn đã vượt qua La Trinh có thể lý giải khái niệm, có thể nói La Trinh không cách nào hình dung ra này bốn cổ năng lượng mạnh bao nhiêu. Hơn nữa hắn cảm giác rõ ràng đến, này bốn cỗ lực lượng phân biệt đến từ chính thần vực bốn hẻo lánh. Phù tang, nhược mộc, tìm mộc, kiến mộc, ta thông qua này vòng tròn có thể thuyên chuyển tứ đại thần mộc lực lượng. Những lực lượng này có thể khu động cả thần vực, thì ra là thế, tứ đại thần mộc giống như là chiếc này, thuyền, động lực, cũng là chiếc thuyền này mái chèo, có thể liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, mới làm cho thần vực ở trong hỗn độn phi độn. Đông Phương gia, Kiếm tộc, Huyền Nguyệt gia tộc, ba đại tộc tuy rằng phân biệt chiếm cứ phù tang, nhược mộc cùng tìm mộc, nhưng bọn hắn vẻn vẹn chỉ là nhận được thần mộc một ít bao che mà thôi, căn bản không có thể động dụng thần mộc sức mạnh của bản thân. Tưởng muốn vận dụng tứ đại thần mộc này, cũng chỉ có thể trong cung điện này lợi dụng bên hông này vòng tròn điều khiển. Lý giải thông thấu về sau, hết thảy tựa hồ cũng trở nên đơn giản. Thông qua bên hông vòng tròn, La Trinh liền đem tứ đại thần mộc năng lượng thả ra ngoài. Rất nhanh, thần vực bốn hẻo lánh bỗng nhiên hướng hỗn độn phía dưới phun tràn ra bốn đạo dòng nước xiết. Này bốn đạo dòng nước xiết màu sắc riêng phần mình bất đồng, nhưng khi những thứ này dòng nước xiết bắt đầu phun tung tóe thời khắc, dưới thần vực rơi tốc độ liền này đây nhìn thấy tốc độ chậm lại. Lực lượng thật là cường đại, này bốn cổ lực lượng trực tiếp liền đem dưới thần vực rơi quán tính biến thành giải, thần vực liền ngừng ở trong hỗn độn, đồng thời bắt đầu chậm rãi bay lên. Quá thần kỳ, La Trinh hưng phấn nói, Vũ Thái Bạch nói rõ cho nhiệm vụ của chính mình, xem như hoàn thành. Kế tiếp chỉ cần phải từ từ chờ đợi là tốt rồi. Bất quá hắn còn không hề rời đi những cái kia vòng tròn, chính mình như trước ở vào phía trên thần vực tầm mắt, nhìn xem thần vực dần dần bay lên. Có thể lúc này hắn bỗng nhiên cũng cảm giác được phía dưới lóe ra nhất điểm hồng quang. Phàm nhân tại hoàn vũ bên trong ngắm nhìn bầu trời, chỉ thấy những vì sao cùng lỗ kim một kích cỡ, đó là bởi vì lẫn nhau ở giữa cách nhau quá xa xôi, trên thực tế những vì sao so với các phàm nhân tưởng tượng đại vô số lần. Mà ở trong hỗn độn, khoảng cách chừng mực càng là phóng đại 10 vạn lần, 100 vạn lần. Cái kia nhất điểm hồng sắc quang mang, là từ hỗn độn dưới đáy một cái xương thú đỉnh bắn tới, La Trinh liếc mắt có thể trông thấy, có thể tưởng tượng này nhất điểm hồng chỉ là cỡ nào lóng lánh. La Trinh tò mò dò xét quá khứ, liền thấy từ chấm đỏ kia trong lan tràn ra một cái hồng sắc quang mang, này màu đỏ quang mang liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía thần vực cấp tốc lan tràn. Đây là vật gì, tốc độ nhanh như vậy? Con người của La Trinh trợn tròn, thần vực khoảng cách hỗn độn dưới đáy ở giữa, hay vẫn là lúc giữa cách không ngắn mà khoảng cách. Nhưng này luồng ánh sáng màu đỏ tại thời gian một nén nhang, liền vượt qua vô tận khoảng cách, hướng phía thần vực xoắn tới. La Trinh không biết rõ này màu đỏ quang mang là cái gì, mở bất luận nhìn thế nào, cũng không giống là điểm tốt gì. Nhanh lên, đào tẩu. La Trinh cắn răng, thông qua bên hông vòng tròn, hắn thúc giục tứ đại thần mộc bộc phát ra nhiều năng lượng hơn. Đáng tiếc thần vực bực này cực lớn đến bất khả tư nghị cự vật, vô luận là giảm thấp tốc độ hay vẫn là gia tăng tốc độ, đều cần một cái quá trình khá dài. Vô luận La Trinh như thế nào thúc giục, thần vực như trước giống như chỉ chậm gì gì ốc sên, chậm rãi leo lên phía trên mà đi. Quét sạch mang tốc độ lan tràn, tức thì so với trên thần vực thăng tốc độ khá nhanh rồi. Một lúc lâu sau, này màu đỏ quang mang rốt cuộc lượn quanh tại thần vực mặt ngoài, dường như một cái uốn lượn quanh quẩn con rắn nhỏ, vây quanh thần vực mặt ngoài quấn quanh lấy. Lại hao phí một giờ, màu đỏ quang mang liền đem thần vực quấn quanh một vòng. La Trinh trơ mắt nhìn một màn này, hầu như không có biện pháp. Khi hắn điều chỉnh thần vực phương hướng lúc trước, thần vực là một mực bảo trì hạ xuống, hơn nữa rơi xuống chỉ sợ có thật nhiều thần kỳ nguyên rồi. Thời gian lâu như vậy bên trong, màu đỏ quang mang cũng chưa từng xuất hiện. Hắn mới vừa điều chỉnh thần vực phương hướng, tránh cho thần vực cuối cùng rơi tan kết quả, từ phía dưới liền xuất hiện một cái quang mang, đem thần vực cuốn lấy. Không khỏi quá đúng dịp, có người không muốn làm cho thần vực chiếc thuyền này ly khai. La Trinh thì thào nói ra, nhưng tại hỗn độn dưới đáy sinh tồn sinh linh, lại là bực nào tồn tại? Mục đích của chúng là cái gì? Chẳng lẽ phóng thích quang mang người, là đứng ở Đông Phương Thuần Quân bên kia sao, thậm chí có thể là Đông Phương Thuần Quân sau lưng bờ bên kia cảnh cường giả? Trong một sát na, trong lòng La Trinh cho ra vô số suy đoán. Hắn nguyên bổn đắm chìm trong hoàn thành nhiệm vụ trong vui sướng, thấy một màn như vậy, La Trinh lập tức đã có một loại thất bại trong gang tấc cảm giác. Hắn tiếp tục thúc giục trong tứ đại thần mộc năng lượng, ý đồ thoát khỏi này quang mang. Thần vực tiếp tục lên thăng phía dưới, thời gian dần qua đêm này hồng sắc quang mang kéo thẳng tắp, nhưng vô luận La Trinh như thế nào bộc phát trong tứ đại thần mộc năng lượng, thậm chí dụng cả tay chân, lại để cho thần vực tả hữu xoay quanh, cao thấp đong đưa, thủy chung không cách nào kéo đứt cái kia màu đỏ quang mang, chỉ có thể bảo trì bây giờ tư thế, lơ lửng ở trong hỗn độn. Phiền toái, La Trinh mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tại La Trinh thử trong quá trình, cũng trong thần vực đưa tới trình độ nhất định hỗn loạn. Cuối cùng thần vực đại phúc độ lắc lư phía dưới, vẫn sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ, tỉ như có một chút lớn giang hồ lớn nước chảy ngược, hình thành hồng tai, thậm chí trong thời gian hải cái kia năm màu rực rỡ nước biển đều đã tuôn ra tương đối một số. Vô luận là thần dân đám, hay vẫn là chân thần môn đều là hoảng loạn. Tại nhược mộc bên trong chờ đợi Vũ Thái Bạch cùng La Yên, cũng là hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì thần vực sẽ đung đưa lợi hại như vậy? La Yên hỏi, Vũ Thái Bạch cũng là nhíu mày, không nên a. Vũ Thái Bạch tuy rằng chưa từng ly khai qua thần vực, nhưng thông qua sư tôn, hắn hiểu đồ vật so với một ít thánh nhân còn nhiều. Lại để cho thần vực như thế mức độ lắc lư, tuyệt đối không bình thường. Không biết La Trinh đang thao túng thần vực trong quá trình, gặp cái gì? La Trinh thử mấy lần về sau, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Khi hắn đem thần thức từ 7 cái viên hoàn trong thu hồi lại về sau, cái kia 7 cái viên hoàn lại còn nguyên khảm nạm ở trên mặt đất. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng La Trinh đẩy ra này cửa phòng khách, đạp vào bên trong đó về sau, sắc mặt hơi đổi. Nguyên lai đằng sau phòng khách này, so với có được 7 cái viên hoàn chủ điện rộng lớn mấy chục lần cao hơn trăm lần. Từ đại sảnh dưới đáy đến cuối cùng, sợ là có 3-4 ngàn trượng độ cao. Lớn bình thường núi dọn trở đến trong phòng khách này, phỏng đoán đều tỏ ra hết sức rộng rãi. Mà ở giữa đại sảnh, tức thì thẳng đứng một pho tượng to lớn. Ba đầu sáu tay, chỗ này cao tới 3 ngàn trượng, pho tượng dài quá 3 cái đầu lâu. Ba cái đầu lâu bên ngoài đều là giống như đúc, nhưng ngay phía trước đầu lâu vì phẫn nộ đối với, đầu bên trái sọ vì vui mừng đối với, đầu bên phải sọ là đau khổ hỗ trợ. Lục Trích Thủ trên cánh tay riêng phần mình cố chấp bất đồng vũ khí điêu khắc. Đao, kiếm, búa, thương, chùy, đại nỏ. Thanh kiếm này là đằng xà kiếm. Ánh mắt của La Trinh lóe lên. Cái thanh này điêu khắc ra tới kiếm cùng Hoa Thiên Mệnh tại mộng ảo trong chiến trường sử dụng kiếm giống như đúc. Đây là si vưu bản thân pho tượng. La Trinh nhanh chóng cho ra đáp án. Lúc trước La Trinh trong thời gian thần miếu thấy nam nhân kia, cũng là si vưu bổn nhân ở sáng lập thần vực lúc bóng người kia cũng không có ba đầu sáu tay. Trước mắt si vưu này pho tượng như thế hình thái, chỉ sợ là si vưu một loại khác hóa thân hình thái. Tại dưới pho tượng phương chiêm ngưỡng trong chốc lát, nếu quả như thật như mẫu thân nói như vậy, tự mình tính là ngoại tôn của si vưu, hắn chính là ngoại công của chính mình. Như vậy một vị sáng lập thần vực đại năng, vậy mà cũng không khỏi không lại để cho con dân của chính mình chạy trốn, hắn đối mặt địch nhân đến cùng là cỡ nào cường đại. La Trinh lắc đầu, như vậy tầng thứ đạo sức, đã không phải là mình có thể tưởng tượng rồi. Tựa như bên ngoài thần vực, hỗn độn dưới đáy những cái kia to lớn thú cốt, La Trinh rất khó miêu tả, trên đời này tồn tại sinh linh như vậy. Đánh giá một hồi, La Trinh lại nhìn phía phòng khách này phía sau vách tường. Phòng khách này phía sau có một mặt 3-4 cao ngàn trượng vách tường, mà trên vách tường tức thì để lại một cái thật lớn chữ. Những chữ này, là si vưu bản thân lưu lại, ánh mắt của La Trinh theo trên vách tường chữ to duyệt tiếp tục đọc. Liền giống mẹ nói như vậy, cho dù là bản thân si vưu, cũng không phải vận dụng phạm văn. Hắn ở trên vách tường khắc chữ như cũ là bình thường văn tự. Bất quá từ này lão thảo chữ viết bên trong, La Trinh cảm nhận được trong lòng si vưu vẻ này bất khuất cùng sỉ nhục. Si vưu ta cả đời tôn sư, tự ý công, mưu phạt, lại tại đều bảy châu thất bại thảm hại, không có cam lòng, vững chắc tạo thuyền một chiếc, thịnh tộc nhân ngàn vạn, lưu lê dân ta một đường sinh cơ. Nhìn qua hỗn độn cổ thần hữu lê dân ta, trên vách tường lưu lại, hoàn toàn chính xác cùng mẫu thân nói không sai biệt lắm. Thần vực mặc dù bị cấu trúc đi ra, chính là si vưu chuẩn bị cho lê dân một con đường lui. Đáng tiếc si vưu không có tính tới, này con đường lui không có đi ra khỏi rất xa, đã bị hiên viên vệ chỗ bị diệt. Hiện trong thần vực lê dân, ngoại trừ chính mình cùng nương hôn, còn có viên lão kia bên ngoài, không biết còn có mấy vị lê dân, còn có mấy si vưu vệ. Trong nội tâm sau khi cảm thán, hắn trong đại sảnh tới lui tuần tra một vòng, cũng không phát hiện chỗ đặc thù gì, lúc này mới lựa chọn ly khai. Sau 3 ngày, như cũng là hoàng hôn. Khi mặt trời lại lần nữa đến nhược mộc chi đỉnh lúc, từ cái này cuồn cuộn trong biển lửa một đạo thân ảnh tay chấp nhất cây dù, chân đạp một thanh phi kiếm, bồng bềnh chạy như bay mà ra. Vù vù vù, thật cao trên không bên trên, La Trinh dẫm phải phi kiếm hướng xuống cấp tốc rơi xuống. Khi hắn thoát ly Thái Dương tinh hỏa phạm vi bảo phủ về sau, liền triệt bỏ trên thanh dương tán màn ánh sáng, đem bảo vật này thu vào. Như vậy rơi xuống 3 canh giờ, trùng điệp chập trùng nhược mộc rốt cuộc bày ra tại trước mặt hắn. La Trinh phi kiếm dưới chân nhẹ nhàng một chuyến, xác định một cái hướng khác về sau, chính là vội vã mà đi. Thần vực không gian thật sự là quá to lớn rồi, mặc dù La Trinh ngự kiếm phi hành, cũng hao phí mấy giờ, cho đến rạng sáng 5 giờ tả hữu, hắn mới chạy tới Hóa Kiếm Thần Thành trên không. Ngay tại hắn đạt tới trên Hóa Kiếm Thần Thành phương đồng thời, mấy kiếm tộc hộ vệ từ phía dưới vội vàng chạy đến. Người phương nào xông loạn Hóa Kiếm Thần Thành, có hộ vệ ra lệnh. Hóa Kiếm Thần Thành cùng tuyệt đại đa số thần thành một dạng không cho phép phi độn, La Trinh gấp suy nghĩ muốn vào thành, tự nhiên quên mất này một tiết. Mà những hộ vệ này cũng không nhận ra La Trinh. Ngay tại La Trinh vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm, một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện ở La Trinh bên người, đúng là kiếm Vô Ngân. Vô Ngân đại nhân, Vô Ngân đại nhân, tuy rằng kiếm tộc thánh nhân thường xuyên lưu thủ Hóa Kiếm Thần Thành, nhưng bình thường chân thần cũng rất khó có cơ hội gặp mặt một lần, giờ phút này tự nhiên hết sức cung kính. Không rất đúng kiếm tộc ta khách quý vô lễ, kiếm Vô Ngân thản nhiên nói. Vâng, những hộ vệ này ngay ngắn hướng chắp tay, nhanh chóng lui ra. Kiếm Vô Ngân quay đầu đối với La Trinh mỉm cười, mấy ngày nay mọi người thế nhưng là khổ đợi, sau đó đem La Trinh dẫn vào Hóa Kiếm Thần Thành. Chỉ chốc lát sau, Vũ Thái Bạch, La Yên, kiếm Lôi Đình đều tề tụ một phòng. Ca ca, ngươi không sao chứ, La Yên quan tâm nhất hay vẫn là ca ca có bị thương hay không? Cái thanh kia thanh dương tán dưới sự bảo vệ. Thái Dương tinh hỏa này không đả thương được ta mảy may, La Trinh mỉm cười nói. La Yên gật gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. La Trinh, tình huống như thế nào? Vì sao thần vực chấn động sẽ lợi hại như thế? Vũ Thái Bạch Ân cần hỏi han. Ngay từ đầu ta đích xác thành công, La Trinh cau mày nói ra, tại bên trong cung điện kia điều khiển thần vực hướng đi cũng không khó. Vậy bây giờ thì sao? Vũ Thái Bạch truy vấn. Về sau, từ hỗn độn dưới đáy xuất hiện một cái màu đỏ quang mang, cái kia quang mang đem trọn thần vực quấn lấy, ngã thao khống thần vực ý đồ đem cái kia hồng sắc quang mang tránh cởi, nhưng cuối cùng vẫn còn phí công. Hiện tại thần vực cũng không có hạ xuống, nhưng tựa hồ cũng không cách nào thoát ly cái kia quang mang, La Trinh đem mình thấy được một màn thuật lại một lần. Màu đỏ quang mang, đem thần vực trói buộc chặt, lông mày của Vũ Thái Bạch đột nhiên nhảy dựng, kiếm vô ngân cùng kiếm lôi đình cũng là hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ thân là thánh nhân, rất rõ ràng thần vực khổng lồ, dù cho là bọn hắn cấu trúc hoàn vũ, bám vào thần vực mặt ngoài cũng giống như con kiến nhỏ bé. Dạng gì quang mang, có thể đem trọn thần vực trói lại. Này quang mang nên dài bao nhiêu, lại chất chứa nhiều lực lượng cường đại, mới có thể đem thần vực kéo lấy. Cái này thật bất khả tư nghị. Vâng, tuyệt đối không có nhìn lầm, ta quan sát rất lâu, này quang mang đến từ chính thần vực phía dưới, hỗn độn dưới đáy, La Trinh xác định nói ra. Sắc mặt của Vũ Thái Bạch trở nên khó coi, nguyên bản trầm ổn hắn, sắc mặt sẽ rất ít khó coi như vậy. Vũ Thái Bạch, như thế nào? Kiếm vô ngân tò mò hỏi. Vũ Thái Bạch đã trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới lẩm bẩm nói, sư tôn tại hứa nhiều năm trước từng nói cho ta biết, trong truyền thuyết mẫu thế giới không phải là vượt cấp các sinh linh duy nhất chỗ sống, tại hỗn độn phần đáy nhất, còn có mấy lượng đông đảo sinh linh, bọn họ là bị cổ thần phỉ nhổ sinh linh, trong mẫu thế giới cũng được gọi là ngoại vực thiên ma. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2086, khống chế. La Tiêu thân là thánh nhân, hắn chỗ được biết tin tức không hề so với mặt khác thánh nhân nhiều. Lúc mới bắt đầu nhất, trong thần vực tất cả sinh linh, kể cả những cái kia thánh nhân đám đều cho là mình là trong hỗn độn duy nhất sinh linh, cũng là duy nhất thế giới. Cho đến bọn hắn phát hiện số lượng đông đảo phạm văn, mới có người đưa ra suy đoán. Bọn hắn đã tìm được vượt cấp sinh linh dấu vết để lại. Về sau La Tiêu gặp Lạc Thủy, mới hiểu được trong hỗn độn tồn tại khổng lồ hơn mẫu thế giới. Hơn nữa mẫu thế giới cũng không phải duy nhất thế giới. Tại hỗn độn phía dưới cùng, tồn tại một đám bị cổ thần nguyền rủa qua sinh linh, chính là ngoại vực thiên ma. Vũ Thái Bạch nghe sư tôn nhắc qua, rất tự nhiên liên tưởng đến phía trên đi. Thực lực của ít ngoại vực thiên ma này như thế nào? Kiếm vô ngân ân cần hỏi han, nếu như kiếm tộc lựa chọn đứng ở chính nghĩa một bên, liền đã làm xong ứng chiến hào môn liên minh chuẩn bị, nếu như lại liên lụy đến kia thế lực của hắn cùng sinh linh mạnh mẽ, tình huống trở nên càng thêm phiền toái, kiếm vô ngân tự nhiên vô cùng quan tâm. Vũ Thái Bạch lắc đầu, không phải rất rõ, sư tôn cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức. Cuối cùng La Tiêu về bên ngoài thần vực tin tức đều là từ Lê Lạc Thủy cái đó lấy được, mà Lê Lạc Thủy trong mẫu thế giới lịch duyệt không hề phong phú, nàng càng thêm chưa thấy qua chân chính ngoại vực thiên ma, chỉ biết là tại hỗn độn dưới đáy, đích xác có một đám được cổ thần nguyền rủa sinh linh tồn tại. Thế nhưng, có thể phóng xuất ra một cái hồng sắc quang mang đem thần vực quấn lấy, có thể ở trong hỗn độn sinh tồn sinh linh. Ngoại vực thiên ma này có thực lực rất mạnh, không hề là rất khó tưởng tượng sự tình. Đây chẳng phải là không hề cách đối phó. Kiếm vô ngân lại hỏi, đích xác, Vũ Thái Bạch thập phần thành thật gật đầu. Kiếm vô ngân mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười khổ sở, một bên kiếm lôi đình càng là trần trụi nói, cảm giác bị tiểu tử ngươi lừa gạt lên phải thuyền giặc. Vũ Thái Bạch ngược lại là thập phần thản nhiên, hắn mỉm cười nói, cũng không phải là ta lừa các ngươi lên thuyền, mà là các ngươi bản thân ngay tại trên chiếc thuyền này, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có vinh cùng vinh, các ngươi sớm muộn gì đều biết làm ra sự lựa chọn này. Đạo lý của Vũ Thái Bạch rất đơn giản. Nếu như không giúp La ra, mọi người sớm muộn cùng nhau chơi đùa xong, nếu mọi người hợp lực đụng một cái, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cho nên kiếm tộc sẽ tất nhiên làm ra sự lựa chọn này. Một điểm này, kiếm lôi đình cùng kiếm vô ngân đều là nhận đồng. Chuyện của ngoại vực thiên ma, chúng ta trước không cần để ý, ít nhất thần vực đã không xuống lần nữa rơi, hết thảy hay vẫn là theo như kế hoạch nguyên thủy tiến hành. Vũ Thái Bạch thản nhiên nói, La ra cùng Đông Phương ra đánh cờ, rằng coi nhiều năm. Chẳng qua là Vũ Thái Bạch lợi dụng thần vực nguy cơ, bắt đầu lôi kéo mặt khác đại tộc, tỉ như kiếm tộc, lại tỉ như huyền nguyệt gia tộc. Trong khoảng thời gian này, hào môn liên minh ngoài ý liệu yên tĩnh, cũng không có đối với kiếm tộc triển khai trả thù, cũng không có cái gì lớn hành động. Mà La Trinh cũng không gấp đi tìm mẹ ruột của chính mình. Tuy nói hấp thu những linh ô kia, để cho chính mình tiến vào tầng thứ cao hơn chân thần vô cùng cấp bách, nhưng La Trinh cũng cần có thời gian luyện hóa cái thanh kia thừa ảnh kiếm. Cho nên hắn lựa chọn bế quan. Trong hóa kiếm thần thành, vì La Trinh an bài một gian mật thất tu luyện. La Trinh ngồi ngay ngắn ở trong mật thất, chìa tay nhẹ nhàng vỗ phía dưới, trong tay đã nhiều hơn một đạo quyển trục. Quyển trục này phía trên ghi chép nhất niệm thiện ác chân ý tâm pháp. Đối với đạo chi chân ý vận dụng, La Trinh còn dừng lại ở so sánh nông cạn cấp độ. Tỷ như đạo pháp tự nhiên chân ý, La Trinh làm được vẻn vẹn chỉ là đem dung hợp. Đương nhiên, này có thể cùng đạo chi chân ý loại hình bất đồng, đạo pháp tự nhiên tựa hồ nguyên bổn chính là một số phụ trợ tính đạo chi chân ý. Mà La Yên tu luyện thánh ngôn thuật diệt chân ý tức thì không giống với, nàng tu luyện cái này đạo chi chân ý về sau, tựa hồ lập tức có thể vận dụng ra trong đó thần thông. Hắn đem quyển trục từ từ triển khai, viên lão chỗ viết chữ to đập vào mi mắt bên trong. Dựa theo lệ cũ, La Trinh liền từng câu từng chữ duyệt tiếp tục đọc. Cùng tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý lúc giống nhau, một mình một chữ cũng không có gì chỗ đặc biệt, có thể liên tục duyệt tiếp tục đọc, này thiên đạo chi chân ý tâm pháp lập tức dành cho La Trinh tương đối lớn áp lực. Nhất niệm vi ác, làm tướng giết tới bờ, tương hỗ là liên lụy, tương hỗ là. Nhất niệm vi thiện, vì chính con đường dẫn, ngay từ đầu tiến triển thập phần thuận lợi, có lẽ là tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý nguyên nhân, trong vòng 3 canh giờ, La Trinh đã lĩnh ngộ 3.000 chữ, cơ hồ không có quá lớn trở ngại. So với lúc trước tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý mau hơn. La Trinh trên mặt lộ ra vẻ uể oải dáng tươi cười, tu luyện đạo chi chân ý đối với linh hồn chi lực hao tổn vẫn là tương đối lớn. Hắn nhưng lại không biết, nhược mộc chỗ sâu nhất cái kia cái giếng sâu bên trong, viên lão đang tại lặng yên nhìn chăm chú lên La Trinh. Đoạn thời gian trước hắn ngưng kết trái làn da, huyết nhục, lại thối rữa sạch sẽ, hắn hiện tại lại lần nữa biến thành một cỗ hài cốt. Chỉ cần nhược mộc thân cành, lá cây địa phương sở tại, viên lão có thể nhẹ nhõm thấy rõ, huống chi La Trinh đang ở nhược mộc hạch tâm địa đái. Thiên phú a, bực này thiên phú, thật là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, ba canh giờ, đem nhất niệm thiện ác chân ý lĩnh ngộ 1/3. Dù cho trong mẫu thế giới cũng là truyền thuyết cấp thiên tài. Cùng Lê Lạc Thủy một phen đối thoại, viên lão đã biết được thiên phú của La Trinh rồi, có được thiên phạm vực chi nhân, tuyệt đối không là người bình thường, nhưng hắn không ngờ tới La Trinh lại yêu nghiệt đến loại trình độ này. Cuối cùng cho dù là trong mẫu thế giới rộng rãi đại thiên tài, cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn hiểu rõ một thiên đạo chi chân ý. Bờ bên kia cảnh cường giả, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tu thành. Ta sớm biết như vậy thần vực bị ngoại vực thiên ma theo dõi. Không nghĩ tới bọn hắn chọn lúc này thời điểm động thủ, ai? Tại La Trinh trở lại nhược mộc về sau, viên lão cũng đã nghe được La Trinh báo cáo. Bất quá Lạc Thủy nói ngươi là hy vọng chi tử, như vậy chúng ta cả Lê tộc số mệnh, đều muốn ký thác trên người ngươi, hy vọng ngươi có thể mang theo chúng ta đi ra này cửa ải khó, viên lão lẩm bẩm nói. Ừ, hiện tại liền muốn thử xem thừa ảnh kiếm. Không được, ngươi bây giờ đối với nhất niệm thiện ác chân ý lý giải còn thấp, như thế nào khống chế thanh kiếm kia? Viên lão cái kia trống rỗng trong hốc mắt lóe ra một tia hào quang màu vàng. Nguyên lai La Trinh hôm nay lĩnh ngộ nhất niệm thiện ác chân ý, cảm thấy mệt mỏi, hiện tại lại bắt đầu loay hoay cái thanh kia thừa ảnh kiếm. Kiếm này ta lúc trước đã thí nghiệm qua, như là đao kiếm tầm thường một dạng chính là tử vật. La Trinh đơn tay cầm nắm lấy cái thanh này phân lượng rất nặng trường kiếm, tưởng muốn vận dụng kiếm này, phải dựa vào nhất niệm thiện ác chân ý. Ta thử lại lần nữa. Trong đầu của La Trinh bắt đầu lặng yên tụng niệm nhất niệm thiện ác chân ý. Làm này cổ đạo chi chân ý bị La Trinh kích thích ra về sau, hắn cũng cảm giác được trường kiếm trong tay đã bắt đầu tế tế rung rung. Quả nhiên là như thế, trong lòng La Trinh vui vẻ, tiếp tục thúc giục đạo chi chân ý. Hắn đem nhất niệm thiện ác chân ý thúc giục đến mức nhất định về sau, bỗng nhiên từ trong trường kiếm truyền tới một cỗ mơ hồ ý thức. Này cổ ý thức tựa hồ là để cho La Trinh làm ra nào đó lựa chọn, nhưng bởi vì kỳ ý thức tương đối mơ hồ, La Trinh không cách nào phân biệt, chẳng qua là hy lý hồ đồ làm ra lựa chọn. Làm La Trinh làm ra lựa chọn trong tích tắc, hắn liền cảm giác mình bị thanh trường kiếm này ách chế trụ, toàn bộ người đều không hề bị đến khống chế của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2087, trong đầu chiến đấu. Viên lão lẳng lặng nhìn một màn này, hắn nguyên bản trong lòng có chút hoảng loạn, thậm chí một lần muốn xuất thủ can thiệp. Nhưng rất nhanh bỏ đi phần tâm tư này, trở nên thản nhiên. Thừa ảnh kiếm là một thanh đạo kiếm. Chỉ có nhập bờ bên kia người mới có thể chân chính khống chế nó. Nếu như chỉ là muốn vận dụng kiếm này, chỉ kém cũng cần lĩnh ngộ hoàn chỉnh nhất niệm thiện ác chân ý, phụ giả sẽ bị trộm kiếm khống chế, trở thành thừa ảnh kiếm kiếm nô. Bất quá người thiên phú đã như vậy lợi hại, không biết có thể hay không từ trong thừa ảnh kiếm tránh thoát được. Viên lão mặc mặc mà nhìn một màn này, Lạc Thủy thuyết phục hắn, để cho viên lão viên kia đã sớm cỏ dài trong lòng, sinh ra một chút hy vọng. Mà một chút hy vọng chính là La Trinh. Người sợ nhất ngay cả có hy vọng, lại biến thành thất vọng, sau đó đi đối mặt tuyệt vọng. Bây giờ viên lão còn có này một đường sinh cơ, nếu là ở thích hợp thời điểm, sẽ không chút do dự liều mất chính mình hết thảy tất cả, nhưng hắn hy vọng đây hết thảy bởi vì La Trinh mà có giá trị. Đến đây đi, không nên để cho ta thất vọng, nếu như ngươi thật có thể tại hạ vị chân thần cảnh, phục tùng thừa ảnh kiếm, viên thừa đạo ta nhất định đi theo ngươi một đời. Viên lão lẩm bẩm nói, trong mật thất La Trinh, trong đôi mắt sắc thái thời gian dần qua tản đi. Từ trong thừa ảnh kiếm bộc phát ra một đạo thần thức cường đại, này cỗ thần thức ở trong nháy mắt, liền rót vào trong đầu của hắn, theo dõi linh hồn của hắn. Đây là thừa ảnh kiếm tự thân kiếm hồn, thừa ảnh kiếm hộ tống viên lão vô số năm, trong mẫu thế giới chinh chiến bốn phương, tại nhất niệm thiện ác chân ý thấm vào phía dưới, đã sớm hóa ra ý thức của chính mình. Muốn trở thành thừa ảnh kiếm chủ nhân, phải lấy được nó thừa nhận. Tỷ như có được hoàn chỉnh nhất niệm thiện ác chân ý. Còn có một loại khác phương pháp, liền chỉ dùng để một loại khác đạo chi chân ý biến mất trong thừa ảnh kiếm ấn ký, nhưng như vậy đối với người cầm kiếm yêu cầu cao hơn, trừ phi là bước vào bờ bên kia cường giả, nếu không không thể nào làm được. Bây giờ La Trinh, hai loại phương pháp đều làm không được. Hắn vận dụng nhất niệm thiện ác chân ý kích hoạt lên thanh kiếm này về sau, lập tức đưa tới trong thừa ảnh kiếm kiếm hồn phản công. Làm kiếm kia hồn trốn vào đầu óc hắn lập tức, liền đem linh hồn của hắn trói buộc lại. Linh hồn của La Trinh lập tức hãm vào trong hắc ám vô bờ. Hắn không cảm giác được thân thể mình tồn tại, mình cùng ngoại giới hết thảy liên hệ đều hoàn toàn biến mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Trinh bảo trì bình tĩnh, nhưng lại ý thức được chính mình hãm vào trong phiền toái. Cái thanh này thừa ảnh kiếm nếu là bờ bên kia cảnh cường giả bội kiếm, tuyệt đối không có khả năng như xem ra đơn giản như vậy. Trong bóng tối, tựa hồ có cái gì đang cấp tốc tới gần. La Trinh tuy rằng nhìn không tới, nhưng ở dưới tình thế cấp bách, nhanh chóng thay đổi linh hồn của chính mình, ý đồ tránh đi tiến gần thứ đồ vật. Nhưng mà hắn phản ứng tốc độ kém xa tít tắp vật kia. Xuy, La Trinh liền cảm giác được linh hồn của chính mình truyền đến một hồi cắt thống khổ. Thống khổ này nếu so với thân thể tổn thương sinh ra thống khổ mãnh liệt vô số lần, linh hồn của La Trinh cũng vì đó run rẩy lên. Cũng may linh hồn thể không hề giống thân thể máu thịt, bị thiết cắt sau không có huyết dịch chảy ra, linh hồn rất nhanh thì khép lại, nhưng như trước mang đến cho La Trinh tổn thương. Là kiếm, tuy rằng nhìn không tới, La Trinh cũng phát giác, thương tổn tới mình là một thanh kiếm, linh hồn hình thái kiếm. Trong lòng hắn mới vừa cho ra đáp án này, lại lần nữa phát giác được thanh kiếm kia tới gần. Chẳng qua là kiếm này thế tới thật sự là quá nhanh, La Trinh có lòng muốn trốn tránh, nhưng còn không kịp làm ra phản ứng, linh hồn lại lần nữa bị cắt một cái. Đau đớn kịch liệt lại lần nữa truyền đến, tuy rằng linh hồn của La Trinh cùng thân thể đã mất đi liên hệ, thế nhưng là trên trán La Trinh đã thấm ra tầng mồ hôi mịn. Trong thừa ảnh kiếm này lại cất giấu mạnh mẽ như vậy một đạo linh hồn. Trong lòng La Trinh rất cảm thấy không ổn, tuy rằng linh hồn của hắn xa xa so với bình thường chân thần cường đại, nhưng tại trong hắc ám này, hắn căn bản là không có cách làm ra phản kích. Chỉ có thể mặc cho cái này kiếm hồn, một kiếm thiết cắt chính mình. Tiếp tục như vậy, linh hồn của hắn càng ngày sẽ càng suy yếu, sớm muộn sẽ bị cái này kiếm hồn cắn nuốt. Viên lão cũng không nhắc nhở chính mình xuống. La Trinh tương đối phiền muộn, kiếm kia hồn cũng mặc kệ La Trinh có hay không phiền muộn, tiếp tục trong bóng đêm phi toa. Vô luận linh hồn của La Trinh như thế nào bỏ chạy, kiếm kia hồn luôn có thể chuẩn xác thiết cắt tại linh hồn của La Trinh phía trên. Tiếp tục như vậy không được, giờ khắc này La Trinh bỗng nhiên buông tha cho tránh né, tại chỗ cùng đợi kiếm kia hồn tới gần. Mặc kệ cái này kiếm hồn mạnh cỡ bao nhiêu, hắn cũng không khả năng mặc kệ xâm lược. Hô, trong bóng tối, kiếm kia hồn lại lần nữa tới gần mình. Liền tại chốc lát, ánh mắt của La Trinh lạnh lẽo, linh hồn mặt ngoài đột nhiên dựng dụng ra một đạo đạo kim quang. Màu vàng bóng kiếm khi hắn mặt ngoài không ngừng mà bàn vòng quanh. Những kim quang này thủng bóng tối, chiếu rọi phía dưới, La Trinh liền thấy một chút dài nhỏ mà ưu nhã trường kiếm. Bất quá thanh trường kiếm này vậy mà cũng là linh hồn thể, cho nên mặt ngoài có chút vặn vẹo gợn sóng. Cái này là thừa ảnh kiếm kiếm hồn, liều mạng, mắt thấy cái này kiếm hồn lượn một vòng, hướng phía bản thân hung hãn phách trảm mà đến, giờ khắc này La Trinh bên ngoài thân những cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim, cũng hướng phía thừa ảnh kiếm kia kiếm hồn kích bắn đi. Đinh đinh đinh đinh, giữa linh hồn va chạm, tại thời khắc này cũng bộc phát ra kim là tầm thường giòn vang âm thanh. Cho dù La Trinh linh hồn công kích cũng thập phần cường đại, có thể cái này kiếm hồn cuối cùng là dùng đạo chi chân ý nuôi dưỡng mà thành, nào có dễ dàng như vậy bị đánh tan. Bất quá lúc này đây, La Trinh vận dụng linh hồn công kích không ngừng mà công kích kiếm này hồn, đồng thời bản thân không ngừng mà lui về phía sau phía dưới, đúng là vẫn còn tránh được kiếm hồn công kích. Nhưng cái này kiếm hồn tại La Trinh trong đầu quay quanh một vòng, lại lần nữa bay về phía hắn bắn mà đến, tựa hồ không đem linh hồn của La Trinh chém chết, thề không bỏ qua. Một thanh kiếm, vậy mà phiền toái như vậy, La Trinh cũng không nghĩ tới, mẫu thân vì chính mình cầu tới thanh kiếm này, lại để cho vì chính mình chiêu tới giết sinh họa. Người đang sinh tử nhất tuyến thời điểm, luôn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Kiếm ra vô ngã, tại thời khắc này, La Trinh rốt cuộc kích phát Trảm Tình Thần Đạo. Tuy rằng La Trinh lao thẳng đến Trảm Tình Thần Đạo vận dụng tại kiếm pháp bên trong, nhưng Trảm Tình Thần Đạo nguyên bản cùng linh hồn cao độ tương quan. Có thể nói Trảm Tình Thần Đạo căn bản chính là linh hồn. Ong ong, hắn bên ngoài thân hình kiếm sạch bóng càng ngày càng mãnh liệt. Kiếm kia hồn lại lần nữa tới gần phía dưới, từng đạo lớn ánh kiếm màu vàng óng từ trong linh hồn của hắn giật tán ra, tạo thành một cái dòng sông màu vàng óng, hướng phía kiếm kia hồn mãnh liệt mà đi. Đương đương đương đương, ánh kiếm màu vàng óng này biến thành dòng sông cọ rửa phía dưới, lập tức đem kiếm hồn cho che mất. Kiếm hồn hiển nhiên tưởng muốn ngược dòng mà lên, bất quá nó chẳng qua là gắn bó hai thời gian ba hơi thở, lập tức liền được tôn sùng mở. La Trinh trong hai con ngươi không có chút nào biểu lộ, dựa vào bản thân tản ra kim sắc quang mang, tỉnh táo nhìn xem thanh kiếm kia. Một đạo lãnh khốc linh hồn, một chút không có cảm tình kiếm hồn, liền tại La Trinh trong đầu giằng co. Khoảnh khắc, kiếm kia hồn kiếm phong khẽ động, lại lần nữa hướng phía La Trinh xông lại. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2088, dung hợp kiếm hồn. La Trinh ở vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đạo kia kiếm hồn. Kiếm kia hồn nhưng không có cho La Trinh quá nhiều thời gian, tại trong đầu của La Trinh lơ lửng hai ba hơi thở về sau, mũi kiếm hiện lên thắt cổ tư thái, tiếp tục hướng phía La Trinh đâm vọt lên. Lại tới, La Trinh ánh mắt lãnh khốc trong lóe ra quang mang, như là ngôi sao bình thường rộng thoáng. Thừa ảnh kiếm này kiếm hồn, cuối cùng cũng chỉ là linh hồn thể, mà không phải một thanh chân chính kiếm, không ngừng mà tiêu hao phía dưới, cuối cùng có thể bắt được. Vì vậy linh hồn của La Trinh kim quang lại lần nữa đại thịnh. Bởi vì La Trinh thân ở trong mật thất, kiếm tộc, Vũ Thái Bạch cùng La Yên cũng không thể phát giác được trong đó dị thường. Chỉ có Viên Thừa Đạo một người lặng yên quan sát đến đây hết thảy. Bất quá Viên Thừa Đạo giờ phút này cũng có chút xoắn xuýt. Từ lý trí mà nói, thực lực của La Trinh bây giờ thì không cách nào chinh phục thanh kiếm này đấy, biến thành thừa ảnh kiếm kiếm nô khả năng càng lớn. Nhưng một cái cấp độ khác, hắn ôm tương đối lớn kỳ vọng, hắn hy vọng La Trinh dựa vào thực lực bản thân chinh phục thanh kiếm này, cũng chỉ có tên gia hỏa như vậy mới có tư cách để cho chính mình toàn thân toàn ý phụ tá. Một canh giờ, La Trinh như trước lặng yên ngồi ngay ngắn ở trong mật thất. Bởi vì thừa ảnh kiếm bản thân có tuyệt linh phong, thần thông, đem La Trinh cùng kiếm hồn hoàn toàn ngăn cách, đã liền Viên Thừa Đạo cũng không biết La Trinh trong đầu đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai canh giờ, Viên Thừa Đạo có chút nhịn không được, nếu như La Trinh thật sự biến thành thừa ảnh kiếm kiếm hồn, dù cho Viên Thừa Đạo ra tay cũng đã chậm, khi đó linh hồn của La Trinh sẽ phải chịu một ít không thể nghịch chuyển tổn thương. Hai canh giờ rưỡi, lúc này thời điểm Viên Thừa Đạo đều có một chút mê hoặc, dù thế nào như thế nào, cũng có thể phân ra thắng bại. Linh hồn tầng diện chiến đấu không giống thần thông vũ kỹ, thực lực tương đương thời điểm có thể ngươi tới ta đi. Rất nhiều linh hồn tầng diện giao phong, thường thường ngay tại trong một sát na phân thắng thua, căn bản không có đường sống vẹn toàn, có thể La Trinh giữ vững được hơn hai canh giờ, cái thanh kia thừa ảnh kiếm kiếm hồn vẫn ở chỗ cũ La Trinh trong đầu, bọn hắn đang làm gì đó. Mà thôi, trước hay là ngăn cản đi, Viên Thừa Đạo cái kia huy động khô lâu kia giống vậy cánh tay. Một tia vô hình linh hồn ba động, theo hắn một bên cái giếng sâu tới lui tuần tra, tại nhược mộc bên trong nhanh chóng ghé qua. Viên Thừa Đạo nhận lấy nghiêm trọng nguyền rủa, hiện tại khó có thể ly khai nhược mộc, phương diện khác chiến đấu lực giảm mạnh, duy chỉ có linh hồn phương diện không có có nhận đến thương tổn quá lớn. Chẳng qua là trong một nháy mắt, cái kia linh hồn ba động cũng đã chạy suốt trong hóa kiếm thần thành. Khi này một cỗ linh hồn ba động trốn vào hóa kiếm thần thành lập tức, Vũ Thái Bạch, Kiếm Vô Ngân, Kiếm Lôi Đình ba sắc mặt người bỗng nhiên đại biến. Liền là ngay cả La Yên, Kiếm Ngao, còn có mấy lượng đông đảo chân thần cũng cảm nhận được. Đây là người nào linh hồn chi lực, cường đại như thế. Vũ Thái Bạch thân hình lóe lên, ly khai chỗ ở mình cung điện, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Kiếm Lôi Đình, Kiếm Vô Ngân đồng dạng cũng là như thế. Hai tên thánh nhân đã tiến nhập sắp khai chiến trạng thái. Này một đạo linh hồn chấn động cũng không minh mông, nhưng ngưng tụ ở trong đó khí thế của, so với thánh nhân linh hồn còn cường đại hơn. Về phần những thứ khác chân thần môn, hiện tại thì là cũng không dám thở mạnh. Tại thời khắc này, dường như có một cái bao trùm tại thánh nhân trên cự thú giá lâm, hết thảy nhỏ yếu sinh linh trong nội tâm, đều sinh ra một cỗ không cách nào kháng cự sợ hãi. Này linh hồn ba động xuất hiện ở hóa kiếm thần thành trung ương, dừng lại một cỗ hô hấp thời gian, lập tức liền hướng phía thành nam mà đi. La Trinh, Vũ Thái Bạch ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hoàng, kiếm tộc vì La Trinh an bài mật thất tu luyện ngay tại thành Nam, La Trinh giờ phút này chính ở bên kia bế quan. Thân hình của hắn sau khi lóe lên, kính từ khi biến mất tại chỗ. Chờ cho Vũ Thái Bạch thời điểm xuất hiện lại, kiếm Vô Ngân cùng kiếm Lôi Đình hai người cũng đã xuất hiện. Ba người giữa hai bên liếc nhau một cái, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào phía dưới tòa phủ đệ kia đúng là tu luyện của La Trinh mật thất, mà giờ khắc này vẻ này linh hồn ba động đã tiến vào trong phủ đệ. Làm sao bây giờ, ai vậy thả ra linh hồn ba động? Hai vị thánh nhân nhìn chằm chằm vào Vũ Thái Bạch hỏi. Này đạo linh hồn quá cường đại, liền coi như bọn họ có lòng muốn chặn đường, cũng không khả năng ngăn được. Ta không có từ này trong linh hồn cảm nhận được địch ý, Vũ Thái Bạch bảo trì tỉnh táo nói ra. Này một đạo linh hồn, tưởng muốn bóp chết linh hồn của La Trinh, như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện linh hồn này không nên đi tổn thương La Trinh rồi. Trong mật thất tu luyện, La Trinh như trước ngồi ngay ngắn trong đó, bảo trì trạng thái nhập định, hoàn toàn đắm chìm trong đầu. Coi như vẻ này linh hồn ba động mới vừa dựa vào gần La Trinh, chuẩn bị trốn vào La Trinh trong đầu lúc, La Trinh bỗng nhiên mở ra hai mắt. Cùng lúc đó, trong tay hắn cái thanh kia thừa ảnh kiếm mặt ngoài lóe ra một đám ánh kiếm màu xanh. O-O-O-N-G, La Trinh nguyên bản bị thừa ảnh kiếm, tuyệt linh phong, chỗ phong bế, không cách nào cảm giác trong óc ra bất kỳ động tĩnh nào, tự nhiên cũng không có phát giác được viên thừa đạo đạo này linh hồn ba động. Cho nên tại mở ra thời gian trong tích tắc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường bắt được cái thanh kia thừa ảnh kiếm, lựa chọn phản kích. Ánh kiếm màu xanh kia vụt sáng mà qua, chém vào viên thừa đạo cái kia đạo linh hồn bên trên. Linh hồn này không kịp phòng bị dưới, đúng là bị chém thành hai nửa. Bất quá hóa vì làm hai nửa linh hồn cũng không có tiêu tán, mà là chậm rãi hóa thành một nhẹ nhẹ mờ mờ bóng dáng, những cái bóng này thời gian dần qua phác họa phía dưới, cuối cùng hóa thành viên thừa đạo bản thân bộ dạng. Viên lão, La Trinh ngây ngẩn cả người, hắn đích xác cảm giác được này linh hồn khí tức có chút quen thuộc, chỉ là ở trong mật thất tu luyện bỗng nhiên có cái gì xâm nhập, vô luận là ai cũng chọn công kích. Linh hồn của viên thừa đạo hư ảnh trôi lơ lửng ở trong mật thất tu luyện, mắt nhìn xuống La Trinh, gương mặt đó kinh ngạc nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt hiện lên một vòng không che giấu nổi kinh ngạc chi sắc, người tuần phục cái thanh kia thừa ảnh kiếm. Ừ, La Trinh gật gật đầu, làm sao làm được, viên thừa đạo buồn bực mà hỏi. Viên thừa đạo nghĩ tới hai loại thủ đoạn, dùng La Trinh hiện giai đoạn đều khó có khả năng thuận lợi hoàn thành. La Trinh nháy mắt một cái, lập tức nói ra, kiếm kia hồn tại trong đầu của ta không ngừng phát động công kích. Về sau bị ta chảm nát, cùng với linh hồn của ta hoàn toàn dung hợp. Nghe nói như thế, viên thừa đạo đã trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, La Trinh bĩu môi, trên mặt có chút bất mãn. Ở đâu đơn giản, thanh kiếm này kiếm hồn liền như kẻ điên vậy, liên tục không ngừng đối với La Trinh phát động công kích, không có chút nào ngừng. La Trinh cũng là cắn hàm răng, không ngừng mà thúc giục linh hồn chi lực của chính mình cùng kia đối chiến. Này mấy canh giờ, La Trinh cũng không biết làm thế nào chịu đựng nổi. Cũng may cuối cùng cái này kiếm hồn mặt ngoài quang mang bỗng nhiên ảm đạm xuống, cuối cùng lại hóa thành một điểm linh hồn toái phiến, rõ ràng sáp nhập vào linh hồn của La Trinh, hắn mới từ tuyệt linh phong trong giải thoát ra. Viên thừa đạo nói như vậy, La Trinh tự nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Huống chi thừa ảnh kiếm này nguy hiểm như thế, gia hỏa này cũng không nhắc nhở chính mình thoáng một phát, nếu như vừa rồi tự có nửa phần thư giãn, sợ là ngược lại bị kiếm kia hồn cắn nuốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2089, viết quy tắc. Chú ý tới La Trinh biểu tình bất mãn, viên thừa đạo phản mà cười rồi. Hắn cười thập phần nhẹ nhõm, được, rất tốt, ha ha ha, tại một hồi trong tiếng cười lớn, này một đạo linh hồn thời gian dần qua tản đi. Đám người Vũ Thái Bạch cùng kiếm Vô Ngân phát giác được cái kia linh hồn ba động tiêu tán, lập tức ân cần nhìn về phía La Trinh chỗ ở mật thất tu luyện. Sau đó cái kia mật thất tu luyện đại môn mở ra, La Trinh một tay cầm kiếm từ đó chậm rãi đi ra. La Trinh, ngươi không sao chứ? Mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Thái Bạch ân cần hỏi han. La Trinh chứng kiến hai vị thánh nhân cùng Vũ Thái Bạch đều chạy tới đầu tiên, cũng có chút bất ngờ, hắn mỉm cười nói, lúc tu luyện ra vẻ ngoài ý muốn. Thanh kiếm này, ánh mắt của kiếm Lôi Đình nhìn chòng chọc vào trường kiếm trong tay của La Trinh. Cái thanh này trong thừa ảnh kiếm kiếm hồn, cùng La Trinh dung hợp trở thành một thể về sau, xem như bị La Trinh hoàn toàn luyện hóa. Kiếm Vô Ngân cùng kiếm Lôi Đình thân là trong kiếm tộc cường đại nhất hai vị thánh nhân, đối với khắp thiên hạ danh kiếm có thể đều có được hết sức sắc bén ánh mắt. Có thể nói, toàn bộ thần vực tốt nhất kiếm có 8 thành đô trong kiếm tộc. Bọn hắn cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra thừa ảnh kiếm chỗ bất phàm. Thanh kiếm này tán phát khí tức, tựa hồ cùng nhất niệm thiện ác chân ý rất giống, kiếm này không giống như là thần vực chi vật. Kiếm Vô Ngân hỏi, tại đạo tranh chi địa ở bên trong, La Trình bị Lê Lạc Thủy dẫn vào thần giếng, Kiếm Vô Ngân bọn hắn cũng không biết trạng huống trong đó, tự nhiên không biết kiếm trong tay của La Trình từ chỗ nào mà tới. Hô, La Trình đem thừa ảnh kiếm chậm rãi giơ lên, hắn dung hợp kiếm hồn mảnh vỡ về sau, phát hiện mình đối với kiếm nhận thức lại đạt đến một tầng thứ mới. Hiện tại thanh kiếm này như là cánh tay của hắn giống nhau, xem như cùng tâm đồng thể. Kiếm này, là vừa rồi cái kia đạo linh hồn chủ nhân ban tặng, La Trình thản nhiên nói. Là bộ kia bờ bên kia cảnh cường giả kiếm, Kiếm Vô Ngân đồng tử có chút trợn mắt, ừ, La Trình gật đầu, dung hợp kiếm hồn về sau, La Trình đã thông hiểu trong thừa ảnh kiếm mấy loại thần thông, chỉ là ở đạo tranh chi địa ở bên trong, như trước đã bị thiện niệm chân ý ảnh hưởng, không cách nào thi triển đi ra. Hắn ngược lại là cực có hứng thú, nhìn xem mình có thể đem thừa ảnh kiếm phát huy ra mấy thành uy lực. Chẳng qua là hiện giai đoạn hắn còn cần tu luyện nhất niệm thiện ác chân ý, hết thảy hay là chờ đến ly khai đạo tranh chi địa rồi hãy nói. Thời gian hải trên không, đỉnh chóp nhất ngọn núi lớn kia hậu phương trong sơn động, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra. Mục Hải Cực bởi vì trực tiếp đối với La Tiêu Hoàn Vũ ra tay, bị thống ngự phiến đá đánh xuống trừng phạt ở cự sơn trong diện bích tư quá. Thống ngự phiến đá trừng phạt phải không cố định, nhưng trên đại thể vẫn là có quy luật có thể tuân theo. Theo một quy tắc trừng phạt độ mạnh yếu rất lớn, tỉ như tự tiện công kích mặt khác nhà giàu có phù đảo, trái với như vậy quy tắc, nếu là thập phần nghiêm trọng, sẽ bị thống ngự phiến đá trực tiếp xóa đi sinh mệnh. Thế nhưng là thánh nhân cũng không ý kỵ một chiêu này. Đối với thánh nhân đám mà nói, biến mất sinh mệnh có thể tái tạo, cuối cùng thành tựu thánh nhân ý nghĩa ngay ở chỗ này. Vẻn vẹn hy sinh cái mạng của mình, đổi đối phương một tòa phù đảo như trước trên phù đảo ngàn vạn đệ tử, qua một đoạn thời gian bản thân có thể phục sinh, thấy thế nào cũng là một chuyến tính toán mua bán. Về sau thống ngự phiến đá nhằm vào thánh nhân thì có những thứ khác trừng phạt. Tựa như Mục Hải Cực như vậy, bị giam ở đằng kia ngọn núi khổng lồ bên trong diện bích tư quá, cũng chính là ngồi tù. Có chút thánh nhân vi phạm với thống ngự phiến đá quy tắc, động một chút lại bị phạt một thần kỷ nguyên, thậm chí mấy thần kỷ nguyên thời gian. Tại đây ngọn núi khổng lồ phía sau cũng không chỉ có một huyệt động, mà là nhiều đến mấy hơn trăm cái. Ngoại trừ bên ngoài Mục Hải Cực, còn có mặt khác ba tên thánh nhân, trong đó liền kể cả danh táo nhất thời cắt bỏ quân điển, lúc trước dương danh một đời cắt bỏ ra, hiện tại sớm đã xuống dốc, phù đảo cũng bị thật sớm rơi vào thời gian hải, toàn bộ cắt bỏ ra đều đã không còn nữa huy hoàng của năm đó. Bất quá cắt bỏ ra còn vẫn tồn tại hy vọng, cuối cùng bọn hắn chỉ cần nhịn đến cắt bỏ quân điển ly khai cự sơn huyệt động, bị phóng xuất ra về sau, có được thánh nhân cắt bỏ ra sớm muộn cũng sẽ đông sơn tái khởi. Chẳng qua là cắt bỏ quân điển bị phạt diện bích 10 cái kỷ nguyên, hiện tại vẻn vẹn trôi qua hơn phân nửa cái kỷ nguyên mà thôi, khoảng cách phóng thích sẽ là tương đối lâu đời sự tình. Mục Hải Cực ra tay công kích La Tiêu Hoàn Vũ, cũng là một kiện khá là nghiêm trọng chuyện. Dựa theo thống ngự trên tấm đá điều thứ 93 quy củ, Mục Hải Cực diện bích tư quá ít nhất cần muốn giam giữ 3 thần kỷ nguyên thời gian. Đông Phương Thuần Quân nhất định đợi không được lâu như vậy. 3 thần kỷ nguyên, chờ cho Mục Hải Cực phóng xuất ra, chỉ sợ trong thần vực chiến tranh đã phân ra thắng bại. Cự trong núi, sấm sét vang dội, lớn tia chớp như cùng một cái đầu kinh long một dạng ở trong đó điên cuồng cuồn cuộn, quay quanh, nổ vang, tách ra liền thánh nhân đều tim hồi hộp khí thế. Một đạo thân ảnh kích bắn đi, tại những cái kia tia chớp trong không ngừng mà ghé qua. Người nọ đúng là Đông Phương Thuần Quân, chỉ thấy trên vai hắn khiêng một chi to lớn ngọn bút. Chi này ngọn bút một nhiều người dài, nhìn qua giống như là một cái thật lớn cây chổi. Ngọn bút đỉnh nạm một loạt màu xanh biếc lông tơ, không biết này lông tơ lấy từ ở hạng gì hung vật, tản mát ra từng đợt ánh sáng nhu hòa. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Thuần Quân thì đã chạy như bay đến này ngọn núi khổng lồ đỉnh. Tại đây cự sơn đỉnh đứng vững vàng một tòa cao lớn phiến đá, mà phiến đá phía trên, rậm rạp chẳng chịt viết rậm rạp chẳng chịt chữ viết. Này mỗi một chữ dấu vết, đều đại biểu cho trong thần vực một cái quy tắc. Xúc phạm những quy tắc này hậu quả đều cực kỳ nghiêm trọng, mà từ xưa đến nay, tươi sống có người có thể lẩn tránh này cái bàn đá trừng phạt. Đương nhiên, gần nhất nhưng là nhiều hơn, tỉ như những người nhập cư trái phép kia. 2-3 năm qua, nhiều lần có người từ Hoàn Vũ trong lén qua đến thần vực. Nhưng tất cả đều tránh được thống ngự phiến đá trừng phạt. Đông Phương Thuần Quân phái người tỉ mỉ điều tra, chưa từng phát hiện một vị người nhập cư trái phép bóng dáng. Hắn biết những người nhập cư trái phép kia nhất định đến từ chính đại diễn chi Vũ, nhưng Vũ Thái Bạch đi vòng Khương gia về sau, hắn thật là không thể làm gì. Cuối cùng dứt khoát không để ý tới. Hoàn Vũ bên trong người nhập cư trái phép, cũng bất quá là một đám chứng nhận thần Vũ người mà thôi, cho dù là hạ vị chân thần thì như thế nào? Có thể cải biến bất luận cái gì thế cục sao? Coi như là có thể, thời gian cũng không còn kịp rồi, hắn đã không có ý định cùng Vũ Thái Bạch dưới sự chu toàn đi, màn trò chơi này đã đến lúc kết thúc rồi. Điều thứ 93 quy củ, Bạch, Đông Phương Thuần Quân thân hình phiêu nhiên nhi khởi, ngón tay to lớn ngọn bút, con mắt khẽ híp một cái. Hắn sau đó vô phía dưới, từ cái hông của hắn xuất hiện một đạo túi gấm. Này trong túi gấm tu di không gian thập phần to lớn, tương đương với một phương đại thế giới rồi. Mà trong đại thế giới này, cất giữ không mấy thần vũ tệ. Những năm gần đây này, trừ hắn ra thần vũ tệ của Đông Phương gia gia, hào môn liên minh cũng sẽ đem bản thân được một nửa thần vũ tệ giao cho Đông Phương Thuần Quân. Muốn nói tích lũy của thần vũ tệ, Đông Phương gia so với bất luận cái gì hào phú đều nhiều hơn mấy chục lần. Quy tắc nhất định là để ta làm viết, các ngươi dựa vào cái gì đấu với ta? Trong ánh mắt Đông Phương Thuần Quân lóe ra một vòng quang mang nhàn nhạt, trong tay ngọn bút đã hướng phía thống ngự trên tấm đá, quy tắc thứ 93 vung vẩy mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2090, phóng thích, xóa bỏ mất thống ngự trên tấm đá chữ viết, giống nhau cũng phải tiêu hao thần vũ tệ. Lúc trước viết này chữ viết tiêu hao bao nhiêu thần vũ tệ, biến mất mất này chữ viết, cần phải tiêu hao ngang nhau thần vũ tệ. Mà mỗi một cái quy tắc xem quy tắc hạn chế độ mạnh yếu, đối tượng bất đồng, tiêu hao thần vũ tệ cũng là không đồng dạng như vậy. Tỷ như quy tắc thứ 93, chỉ là cấm thánh nhân đám trực tiếp công kích đối phương hoàn vũ, hạn chế độ mạnh yếu cũng không mạnh, hơn nữa không phải là nhằm vào một loại người, cho nên lúc ban đầu viết điều quy tắc này tiêu hao thần vũ tệ cũng không phải quá nhiều. Đông Phương Thuần Quân ngọn bút tại to lớn phiến đá phía trên không ngừng mà bôi chét lấy. Thuộc về của hắn cái kia trong cẩm nang thần vũ tệ từng cục biến mất, hóa thành một loại năng lượng đặc thù, theo cái kia to lớn ngọn bút, bôi lên ở trên tảng đá. Quy tắc thứ 93 trong thần kỷ nguyên ba chữ, bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất ở trên tảng đá. Biến mất ba chữ kia về sau, Đông Phương Thuần Quân kiểm tra một lần túi gấm, như trong dự liệu của hắn, tiêu hao thần vũ tệ cũng không tính nhiều. Đương nhiên, số lượng này dù cho đối với một ít hào phú cũng hết sức kinh người. Sau đó hắn tiếp tục quơ trong tay ngọn bút, thư viết xuống một cái mới đơn vị năm, thay thế thần kỷ nguyên ba chữ. Dựa theo lúc trước trừng phạt, Mục Hải Cực cũng bị nhốt trọn vẹn ba cái thần kỷ nguyên, hôm nay sửa chữa về sau chẳng qua là biến thành 3 năm mà thôi. Khi hắn đem mới quy tắc thư viết tiếp tục trong nháy mắt, toàn bộ thống ngự phiến đá mặt ngoài lập tức rát lên một cái tầng màng ánh sáng, ý vị này mới quy tắc có hiệu lực. Cùng một thời gian, chỗ này phía sau núi lớn trong huyệt động, quanh quẩn trong huyệt động vẻ này năng lượng vô hình biến mất. Từ Mục Hải Cực bị bắt vào một khắc đó trở đi, hắn liền nhận lấy một lực lượng khổng lồ áp chế. Cỗ lực lượng này chẳng qua là tác dụng với một mình hắn, những người khác không cảm giác được. Cho nên những người khác có thể tùy ý tiến vào trong huyệt động này nhìn Mục Hải Cực, nhưng Mục Hải Cực bản thân thì không cách nào rời đi. Tóc tai bù xù Mục Hải Cực ánh mắt hơi lóe lên, bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ chốc lát sau, hang động cửa ra vào một đạo nhân ảnh phiêu nhiên nhi lai, đúng là Đông Phương Thuần Quân. Thuần Quân huynh, này là... Mục Hải Cực trên mặt có vẻ nghi hoặc, ta sửa đổi thống ngự trên tấm đá quy tắc, Đông Phương Thuần Quân mặt thản nhiên nói. Cái gì? Mục Hải Cực sửng sốt một chút, tuy nói hắn bị nhốt ở chỗ này, nhưng đối với chuyện của ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, mỗi khi ngoại giới phát sinh cái đại sự gì thời điểm, Mục Huyết Dung đều đến đây bẩm báo. Hắn biết đạo tranh chi địa hào môn liên minh bên này thất bại thảm hại, không chỉ không có ngăn cản La Trinh, ngược lại vẫn lạc không ít người ở trong đó. Đoạn thời gian trước thần vực chấn động, người cũng cảm nhận được chứ? Đông Phương Thuần Quân hỏi. Mục Hải Cực gật gật đầu. Hiện tại xem ra, thần vực là không thể nào rơi tan, chỉ có thể chúng ta chủ động xuất thủ, Đông Phương Thuần Quân lại nói. Thuần Quân huynh ý định như thế nào? Trong ánh mắt của Mục Hải Cực lóe ra một tia tinh quang. Lãnh gia, Mục gia, Đường gia, những nhà giàu có này nguyện ý gia nhập Đông Phương gia xây dựng hào môn liên minh, tự nhiên đều là có lý do khác đấy. Thần vực rơi tan, cả trong thần vực thiên thiên vạn vạn các sinh linh hoàn toàn chính xác sẽ bị tiêu diệt, những thứ khác hào phú trong có thể sống sót chỉ có những cái kia thánh nhân mà thôi, thậm chí bọn họ thể nội thế giới đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng bọn họ lại sẽ không, Đông Phương Thuần Quân đã chuẩn bị cho bọn hắn tốt rồi đừng lui. Trực tiếp đem thống ngự trên tấm đá, về hoàn vũ hạn chế chân thần số lượng quy tắc biến mất, đồng thời đem tất cả hoàn vũ từ trong thần vực bóc ra đi. Kể cả Mục Hải Cực ở bên trong, những thứ này thánh nhân đám sẽ dẫn theo tộc nhân của chính mình đi theo Đông Phương Thuần Quân, tiến về trước càng rộng lớn hơn mẫu thế giới. Giúp ta khống chế Thâm Uyên Ma Vực, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói, Thâm Uyên Ma Vực trong đó lực lượng, đủ để hủy diệt cả thần vực. Khống chế Thâm Uyên Ma Vực, lông mày của Mục Hải Cực có chút nhảy dựng. Đối với thánh nhân đám mà nói, trong thần vực thánh nhân không thể đi trước địa phương cũng không nhiều. Như đạo tranh chi địa, thời gian hải, th thánh nhân nếu là xông vào bên trong đó có lẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Có thể Thâm Uyên Ma Vực thì lại khác, tuy nói Thâm Uyên Ma Vực được xưng lục phẩm cấm địa, nhưng Thâm Uyên Ma Vực tầng dưới chót đã liền thánh nhân đều khó giao thiệp với. Quá khó khăn, Mục Hải Cực lắc đầu, chỗ đó hội tụ thần vực vô số năm tới nay ác chi tín ngưỡng, chúng ta có thể làm được không? Hắn sẽ giúp chúng ta, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói. Hiên Viên Vệ kia, Mục Hải Cực hỏi, đúng, Đông Phương Thuần Quân hồi đáp, thời gian đã không nhiều lắm, liền coi như chúng ta không hành động, La Gia sớm muộn cũng sẽ hành động, Lạc Thủy Nàng cũng sẽ hành động, nghe nói như thế, Mục Hải Cực trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Mục Hải Cực từ nội tâm mà nói, là hết sức sùng kính Đông Phương Thuần Quân vị này đại ca đấy, vô luận là thiên phú, tâm cơ, thậm chí cả nghị lực cùng tính nhẫn nại đều hết sức ưu tú, cho dù là thánh nhân bên trong cũng chưa có thể cùng kia so sánh tồn tại. Hết lần này tới lần khác người này khám không phá tình chữ một cửa. Lê tộc kia đàn bà và La Tiêu liền mà con mà đều đã có, Đông Phương Thuần Quân hay vẫn là lưu luyến không quên, đối với cái này Mục Hải Cực là có phần không hiểu. Bất quá Đông Phương Thuần Quân chính mình nguyện ý giày vò, Mục Hải Cực cũng không tiện nói gì. Mọi người ở trên cùng một thuyền, lập trường cũng là nhất trí, huống chi Đông Phương Thuần Quân hứa hẹn qua chuyện tình, liền chưa bao giờ từng nuốt lời qua. La Trinh trong Nhược Mộc Vực tiềm tu không đến nửa tháng. Bất quá hiện giai đoạn hắn chỉ có thể để tinh lực tại trên nhất niệm thiện ác chân ý, ở trên tu vi La Trinh cũng không có quá lớn tăng lên, như trước dừng lại ở hạ vị chân thần. Đem trong tay cái thanh kia, thừa ảnh kiếm, cùng nhất niệm thiện ác chân ý lục lọi sau khi cảm thấy không sai biệt lắm, Vũ Thái Bạch, La Trinh cùng La Yên đã đi ra đạo tranh chi địa. Tại La Trinh kích hoạt lên cấn tự lệnh về sau, trực tiếp về tới tiên phủ. Lần này La Trinh ly khai tiên phủ lại đến trở về, cũng không quá đáng mấy tháng mà thôi. Không nghĩ tới liền trong khoảng thời gian này, Hun lại dựa vào tự thân lĩnh ngộ chứng được thần đạo. Bất quá Hun như trước không có thể tùy ý tiến vào trong thần vực, nàng trở thành cùng cấp sinh linh về sau, tuy sẽ không bị thần vực chỗ chiết xuất, nhưng như trước sẽ bị thống ngự phiến đá cảm ứng được, sẽ bị thống ngự phiến đá truy nã. Nhưng lần này chính là Vũ Thái Bạch đi theo, hắn biết được tình huống như vậy về sau, liền đem việc này ôm đồm trên người chính mình. Cuối cùng thay máu một chuyện, lúc trước chính là La Tiêu truyền thụ cho Vũ Thái Bạch. Vũ Thái Bạch lại để cho Sao Vĩ tiến vào trong đại diễn chi Vũ thành lập thiên vĩ nhất tộc. Nếu như Vũ Thái Bạch có thể trợ giúp các nàng từng cái thay máu, ngày sau thành tựu chân thần, liền có thể ở trong thần vực hành tẩu tự nhiên. Lần này trở lại tiên phủ, La Trinh cũng không thấy Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong, liền Hàm Cửu Di cũng không trong tiên phủ. Nguyên lai Hàm Cửu Di đem La Trinh đưa vào phi công chi địa về sau, liền nhanh chóng trở lại Lang Tuyển Xâm Lâm, lập tức trợ giúp Cố Gia hai huynh đệ khống chế Lang Tuyển Xâm Lâm, cho tới nay đều không có trở lại. Như thế nào khống chế Lang Tuyển Xâm Lâm, chú ý Bắc Chỉ sợ sớm đã có quyết định, Vũ Thái Bạch cũng không có tính toán nhúng tay. Hiện tại quan trọng nhất là để cho La Trinh nhìn thấy mẫu thân, tìm kiếm tự thân tu vi đột phá. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Chương 2091, cạnh tranh. La Trinh trong tiên phủ dừng lại 3 ngày, La Yên cũng đều thấy qua Ninh Vũ Điệp, Hun đám người. Bất quá rất để cho La Yên cảm thấy hứng thú còn là của nàng tiểu chất tử. La Niệm đoạn này thời gian như cũ ở đằng kia trong hồ lô du lịch, tu luyện, cuối cùng bị La Yên trốn vào trong hồ lô, cưỡng ép từ trong đó cho tóm đi ra. Dựa theo tính cách của La Niệm, vốn là sẽ không buông tha cho lừa gạt hắn gì nhỏ một phen. Nhưng mà La Yên đem La Niệm từ trong hồ lô mời đi ra về sau, đúng là dễ bảo, không dám chút nào ngỗ nghịch hắn cái này gì nhỏ. Nguyên lai La Yên cùng La Niệm cuối cùng đều là người một nhà, nàng giáo huấn nảy sinh La Niệm tự nhiên là không lưu tình chút nào, ở trong hồ lô trong thế giới, nàng liền cẩn thận giáo huấn một trận, ly khai cái hồ lô kia về sau, La Niệm cũng biến thành đàng hoàng một vòng. 3 ngày sau, đang lúc Vũ Thái Bạch chuẩn bị mang theo La Trinh ly khai hết sức. Trong Lang Tuyển Xâm Lâm bộ phận bỗng nhiên có một đạo màu đỏ hào quang phóng lên trời, một đám người tại trong tiên phủ nhìn thập phần rõ ràng. Cái kia màu đỏ hào quang xoay quanh dựng lên, giống như một đạo vòi rồng một dạng tích chứa trong đó lấy đáng sợ uy thế. Chỉ chốc lát một lát, lại có nhọn giống lên một tiếng truyền đến. Từ thanh âm này suy giảm trình độ phán đoán, phát ra thanh âm địa phương, khoảng cách tiên phủ chắc có 3 xa vạn dặm, đó là Lang Tuyển Xâm Lâm trung tâm khu vực, Vũ Thái Bạch cau mày nói ra. La Trinh ánh mắt có chút lập lòe, là Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong bọn hắn. Ừ, Vũ Thái Bạch gật đầu, có lẽ bọn hắn đã đến thời điểm mấu chốt. Muốn đi hỗ trợ sao? La Trinh hỏi, Vũ Thái Bạch lắc đầu, người càng trọng yếu hơn. Nhưng là bọn họ, La Trinh bất đắc dĩ nói. Sư tôn bọn hắn đã đem khả năng thất bại cân nhắc ở bên trong, đây không phải ngươi nên suy tính sự tình, Vũ Thái Bạch nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra. La Trinh trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nếu như Vũ Thái Bạch kiên trì như vậy, hắn cũng không tiện nói gì. Bất quá ngay khi thanh âm kia truyền đến không lâu sau, một đạo sáng màu trắng độn quang thẳng đến tiên phủ mà đến, đúng là Tịnh Vô Huyễn bản thân. Tịnh Vô Huyễn một bộ đồng tử bộ dáng, từ đầu tới đuôi không dính một hạt bụi, như thiên tiên trong bức họa nhân vật, nhưng giờ phút này trên thân Tịnh Vô Huyễn khắp nơi đều là tổn hại vết thương, lỗ tai thiếu đi một nửa, một cái tai càng là đốt cháy đen. Vọt vào tiên phủ về sau, Tịnh Vô Huyễn mới chú ý tới Vũ Thái Bạch cùng La Trinh, hắn hơi sững sờ, Thái Bạch huynh, đã lâu không gặp, lập tức ân cần hỏi han tình huống như thế nào. Tịnh Vô Huyễn tự nhiên là hỏi thăm đạo tranh chi địa. Vũ Thái Bạch mặt mỉm cười nói với Tịnh Vô Huyễn, rất thành công. Tịnh Vô Huyễn gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Các ngươi thì sao? Vũ Thái Bạch chỉ ở chỗ sâu trong lang tuyển xâm lâm. Một đạo kia hào quang màu đỏ thắm đang dần dần tiêu tán, nhưng bây giờ chỉ thấy Tịnh Vô Huyễn một người, cuối cùng là làm cho người ta lo lắng. Có chút phiền phức, khá tốt Hàm Cửu Di giúp đỡ mang tương tên kia kéo lại, cái kia lang tuyển chim tựa hồ trong ít năm này lại tiến hóa. Sư tôn tính sai rồi, Tịnh Vô Huyễn nhún nhún vai, lập tức bổ sung, bất quá không sao, ta có thể làm được. Vũ Thái Bạch là đại môn của La Gia Đồ, Tịnh Vô Huyễn là Cố Gia đại môn đồ. Cả hai đều là đại viên mãn trong yêu nghiệt nhân vật, tuy rằng bọn hắn sư tôn quan hệ lẫn nhau vô cùng tốt, thuộc về đồng nhất trận doanh, nhưng mơ hồ vẫn là có đọ sức ý tứ. Vũ Thái Bạch trước tại Tịnh Vô Huyễn khống chế Bất Chu Linh Sơn, đã để cho Tịnh Vô Huyễn có phần không phục, không biết làm sao sư tôn có lệnh nhất định phải tại La Trinh tiến vào thần vực về sau, hắn mới có tư cách tiến về trước lang tuyển xâm lâm. Cho nên Tịnh Vô Huyễn suy đoán ra La Trinh đã đạt đến thần vực về sau, lập tức mang theo ngự thần phong đi đến lang tuyển xâm lâm rồi. Ta có thể giúp ngươi, bất quá muốn đem La Trinh đưa đi rồi hãy nói, Vũ Thái Bạch mỉm cười. Ai biết Tịnh Vô Huyễn vẫy vẫy tay, ngươi trước hay là đem chuyện của chính mình đối phó đi, nơi đây không cần ngươi. Nói xong, Tịnh Vô Huyễn thẳng đến luyện đan phòng mà đi. Tưởng muốn đạt được lục cấp cấm địa trưởng khống quyền hạn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tựa như Vũ Thái Bạch hồi lâu lúc trước, đã xem như làm chủ Bất Chu Linh Sơn, nhưng là chân chính khống chế Bất Chu Linh Sơn hay vẫn là ở trước đó không lâu. Chúng ta đi thôi, gia hỏa này chính là như vậy yêu cậy mạnh, Vũ Thái Bạch khẽ cười nói. Thật sự không đi hỗ trợ sao? La Trinh nhíu mày hỏi. Đưa người đưa đến, ta trở lại, Vũ Thái Bạch nói ra. La Trinh đã tiếp nhận đề nghị của Vũ Thái Bạch, mục tiêu của hắn là tiến về trước lục nhâm vực đi gặp mẫu thân, đã đến chỗ mục đích chỉ cần mở cấn tự lệnh đem Vũ Thái Bạch trả lại, lúc này hao phí cũng không nhiều. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của Tịnh Vô Huyễn, hoàn toàn chính xác không phải là thập phần cấp bách. Nếu như để cho La Trinh chính mình tiến về trước lục nhâm vực, bằng tốc độ của chính hắn, vượt qua một hai cái vực thời gian hao phí liền so sánh lâu rồi, huống chi trong quá trình này rất có thể gọi đến một ít bất ngờ phiền toái. Đem La Yên lưu tại tiên phủ, cùng Ninh Vũ Điệp cùng hun đám người vội vàng tạm biệt về sau, Vũ Thái Bạch cùng La Trinh lại lần nữa ly khai lang tuyển xâm lâm. Vũ Thái Bạch thân là đại viên mãn, vận dụng không gian na di khoảng cách tự nhiên so với kiếm vô ngân cùng hàm cửu di cũng thua kém rất nhiều, nhưng Vũ Thái Bạch vận dụng không gian na di tần suất cao hơn nhiều, La Trinh chỉ cảm thấy bản thân không ngừng mà xuyên thẳng qua, hình ảnh trước mắt nhanh chóng biến ảo, đã không biết đi tiếp bao nhiêu khoảng cách. Ước chừng sau 4 canh giờ, tại La Trinh trước mắt liền xuất hiện một tòa đại thành. Lục nhâm thần thành, hàm gia tổ địa, Vũ Thái Bạch nói, sư mẫu chỗ phương vị ở đâu? Lục thần thành thần phía tây, thiết gia, La Trinh nói. Bạch, xác định phương vị về sau, Vũ Thái Bạch lại lần nữa mang theo La Trinh tiến hành không gian na di. Lúc trước La Trinh mới vừa tiến vào thần vực, từ lục nhâm thần thành đến thiết gia đã chạy rồi thời gian nửa tháng, này không gian na di phía dưới, cũng không quá đáng thời gian trong nháy mắt. Đã đến trên thiết gia phương về sau, Vũ Thái Bạch ngón tay gảy liên tục phía dưới, một đạo nhũ màn ánh sáng màu trắng lập tức bao phủ hai người. La Trinh lại lần nữa quay về ở đây, tự nhiên không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Cái kia nhũ màn ánh sáng màu trắng có thể mang hai khí tức của người hoàn toàn thu liễm. Cuối cùng thiết gia mặc dù chỉ là tuyến ba gia tộc, có thể ít nhất cũng có được trung vị chân thần tỏa chấn. Ở giữa không trung La Trinh phân biệt sau một chút, nói ra chính là trong chỗ này. Chúng ta xuống dưới, Vũ Thái Bạch mang theo La Trinh thẳng vọt xuống. Làm Vũ Thái Bạch va chạm vào tầng kia đất đai lập tức, này thổ nhưỡng chính là tự động tiêu hòa tan giải, hai người như là bắn về phía mặt đất cung tiễn, thẳng hòa nhập vào trong. Tại chui xuống đất đồng thời, Vũ Thái Bạch trở tay ném ra một cây màu trắng cờ xí. Này cờ xí thẳng bay ra mặt đất, chọc vào ở trên mặt đất, nhất trận phong quét mà đến, đón gió mà lớn dần, hóa ra một đạo ảo trận. Này trận kỳ cũng là ra một kiện chí bảo, trừ đại viên mãn ra, bình thường chân thần căn bản là không có cách khám phá, mà vùng này hầu như không khả năng có đại viên mãn tới gần, tự nhiên năng bảo vệ nơi đây bí ẩn. Vũ Thái Bạch mang theo La Trinh chìm xuống đất không bao lâu, lập tức đụng phải đá trong than tầng. Này đá trong than tầng đối với bình thường chân thần đã là thập phần chắc chắn, khó có thể đào xuống móc, nhưng đối với Vũ Thái Bạch mà nói, như là đậu hũ yếu ớt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.